Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1122, bản mệnh linh kiếm đúc thành. Tâu giả có thể không hội ở thời điểm này vờ ngớ ngẩn. Lúc đầu cái này lôi đình tê số lượng đủ nhiều, lại hoàn toàn chiếm cứ địa lý ưu thế, mà lại cảnh giới càng hơn hắn, đánh không lại liền đi. Không có gì mất mặt, bất quá mấy cái lôi đình tê hiển nhiên rất vui vẻ. Mắt thấy Tô Dạ thoát đi, nhếch miệng cười to nói, hắc hắc, đánh chạy, đáng đời, thắng rồi, đi ngủ. Tô Dạ lần này rời đi về sau, cũng không sốt ruột trở về, thời gian 10 ngày còn có chút dư đầu, đủ hắn tại cùng cái này mấy cái lôi đình tê quần nhau mấy cái vừa đi vừa về. Thừa dịp bản mệnh linh kiếm chưa tới tay thời điểm, hắn ngược lại là có thể mượn mấy cái lôi đình tê trợ giúp hắn lĩnh ngộ một châu kiếm đạo. Nếu cái này mấy cái lôi đình tê cản trở chính mình không thấy được cái kia cốc minh, vậy liền để cái này mấy cái lôi đình tê làm chính mình luyện tập đối tượng đi. Cái kia mấy cái lôi đình tê vui vẻ lấy là Tô Dạ rời đi, liền trực tiếp há mồm thở dốc, thơm ngào ngạt ngủ. Kết quả ai biết, không đến nửa ngày thời gian, Tô Dạ một giọng liền hô đi qua, xuẩn tê, ta lại tới. Tô Dạ đặt chân không trung, nhếch miệng mỉm cười. Lại là ngươi cái này nhân loại. Mấy cái lôi đình tê dựng râu trừng mắt, nhìn xem Tô Dạ không khỏi là một bộ mặt lâm đại địch bộ dáng. Ngươi lại nghĩ bị chúng ta đánh chạy, ngươi làm gì lão ghi nhớ địa bàn của chúng ta? Một phen nước bọt dứt lời sau đó, Tô Dạ cũng lười cùng cái này mấy cái vẫn là còn đứa bé linh trí yêu thú nghị luận. Trực tiếp ra tay đánh nhau, phen này giao thủ, đánh có thể nói là hôn thiên ám địa. Bất quá đáng tiếc, cái này mấy cái lôi đình tê một chiêu cuối cùng hợp lực tiến công, Tô Dạ vẫn là tìm không được phá giải pháp môn, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Đằng sau, Tô Dạ lại một lần nữa đến đây, nhường mấy cái lôi đình tê chửi ầm lên, cảm giác đến Tô Dạ chậm chế bọn chúng đi ngủ thời gian nghỉ ngơi. Tô Dạ cũng mặc kệ mấy cái lôi đình tê là nghĩ như thế nào, lại một lần nữa cùng cái này mấy cái lôi đình tê đánh khó khăn chia lìa. Trong lúc nhất thời, chung quanh hải vực lại nhấc lên từng đợt sóng gió, mà Tô Dạ cũng là tại cái này đếm trong chiến đấu, đạt được không ít chỗ tốt, mặc dù vẫn là không thắng được cái này mấy cái lôi đình cự tê. Nhưng là Tô Dạ rõ ràng cảm thấy chính mình trên kiếm đạo lý giải lại càng thắng rồi hơn một bậc. Áp lực, áp lực, Tô Dạ hiện tại hai tay để trần, tại một mảnh bờ biển trước nghỉ ngơi, nhếch miệng cười nói, miễn là có áp lực, của ta kiếm đạo liền có thể có tăng lên. Xem ra kiếm đạo cũng không phải là xuôi gió xuôi nước có thể lấy được đến tăng lên, tất phải đến cảm giác được áp lực mới được. Hả? Tô Dạ bỗng nhiên bén nhạy đã nhận ra cái gì, tổng cảm giác đến trong bóng tối có người nhìn mình chằm chằm như thế. Thật kỳ quái, gần chút ít thời gian đến, đã không phải lần đầu tiên có loại cảm giác này. Tô Dạ nghi hoặc không thôi, miễn là ta còn tại ba tông bên trong, loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác liền lập tức biến mất không còn sót lại chút gì. Có thể miễn là ta vừa ra tới, loại cảm giác này liền lập tức lại xuất hiện. Hắn thẳng tuốt hoài nghi có phải hay không huyết hồn người để mắt tới chính mình. Dù sao càng nghĩ, cũng chỉ có huyết hồn người mới có lý do đối với hắn tiến hành nhớ mãi không quên ám sát. Thế nhưng là không thể tưởng tượng chính là, mỗi một lần loại cảm giác này sinh ra sau không bao lâu, liền lại biến mất, giống như chưa hề xuất hiện qua. Chẳng lẽ là ta quá nhạy cảm? Tô Dạ một mặt mờ mịt. Hắn cảm giác đến nơi đây không thích hợp ở lâu, cấp tốc rời đi, chính tốt thời gian không sai biệt lắm, hắn cũng là thời điểm trở về lấy cái kia 6 thanh bản mệnh linh kiếm. Ngay tại Tô Dạ rời đi đằng sau, một bóng người dần dần hiện ra ở bên trong vùng thế giới này. Đây là một cái vóc người uyển chuyển nữ tử áo trắng. Hắn khí tức như tuyết, khí chất thanh lãnh, bên hông buộc lấy một chùm đai lưng đem nó dáng người phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ gọi một cái phong hoa tuyệt đại, nàng chính là Đông Phương Tố Tuyết. Bất quá thời khắc này Đông Phương Tố Tuyết trong tay dẫn theo một bộ áo đen thi thể. Đông Phương Tố Tuyết một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, nắm lấy cái này áo đen thi thể, nhẹ nhàng ném tới trong biển. Tiểu sư đệ a tiểu sư đệ, ngươi đến làm sao cảm tạ ta mới được? Đây đã là cái thứ ba muốn giết ngươi huyết hồn thành viên. Mặc dù biết ngươi cái kia khôi lỗi có mấy phần môn đạo, cũng là không tính e ngại những thứ này thông thần cảnh huyết hồn. Bất quá, ta cái này làm sư tỷ cũng là không thể thấy chết không cứu không phải. Nói xong lúc, Đông Phương Tố Tuyết hóa thành một sợi khói xanh, liền Trọng Tân không thấy bóng dáng, mà không lâu sau đó, Tô Dạ Trọng Tân về tới Lăng gia bên trong, lại một lần nữa trở lại Lăng gia, Tô Dạ không tránh được lại đưa tới một trận sóng to gió lớn. Đối với Tô Dạ người sùng bái không phải số ít, nhìn thấy Tô Dạ lúc, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một trường phong ba. Tô Dạ tại những hộ vệ này mang theo, Trọng Tân về tới Lăng Nguyên Hằng tu dưỡng chỗ. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi tới thật đúng là đúng giờ a. Lăng Nguyên Hằng ha ha cười to một tiếng, tới liền tốt, cho ngươi xem một chút, lão phu cái này vất vả hơn một tháng thành quả, tiền bối rèn đúc tốt. Tô Dạ mừng rỡ nói, vốn dĩ là Lăng Nguyên Hằng khả năng còn lại xuất hiện một chút sai lầm. Không nghĩ tới cái này Lăng Nguyên Hằng nói 10 ngày liền 10 ngày. Bốn thời gian 10 ngày đem cái này 6 thanh bản mệnh linh khí rèn đúc tốt. Vẫn là xen lẫn cửu tiêu vẫn thạch ở bên trong. Như vậy đoạn luyện khí căn cơ. Cũng quái lạ Tiêu Dật Nhiên sẽ nói. Toàn bộ Thánh Dương vực bên trong, Lăng Nguyên Hằng tuyệt đối là luyện khí người thứ nhất. Yên tâm, ta và ngươi nói 10 ngày. Tuyệt đối liền là 10 ngày. Đang khi nói chuyện, Lăng Nguyên Hằng từ hỏa lô kia bên cạnh bên trong một khối trong ao. Phất tay áo lấy ra từng thanh linh kiếm. Những thứ này linh kiếm toàn thân đều là màu đen bên trong lại xen lẫn màu tím cùng màu lam hoa văn. Mà lại mảnh mảnh quan sát, có thể nhìn thấy linh kiếm này mũi kiếm ra chỗ, còn có từng đạo nhàn nhạt màu đỏ. Không biết lấy Lăng Nguyên Hằng tại rèn đúc 6 thanh bản mệnh linh kiếm lúc, đều dùng biện pháp gì? Tô Dạ mừng rỡ không thôi. Hảo kiếm, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, cũng đủ để nhìn ra được cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm quỷ phủ thần công. Sau trước đó chính mình tại Thiên Hà Pháp Thần Cung lúc, làm ra cái kia chuyển sinh chi kiếm mạnh hơn ra rất nhiều rất nhiều. Căn bản không cùng đẳng cấp cấp bậc tồn tại, Lăng Nguyên Hằng cười vuốt ve chùm râu, hắc hắc nói ra, nói đến, lão phu luyện khí tiêu chuẩn là một bộ phận, Tô Dạ tiểu hữu cho thần thể của ta chi hỏa nhưng cũng chiếm cứ rất nhiều nhân tố. Bởi vì ngọn lửa này, ta mới có thể tại hơn một tháng liền hoàn thành trận này luyện khí. Mà lại làm các phương diện tinh tế làm công, lão phu thế nhưng là một cái đồ đệ đều không có gọi. Tự mình một người hoàn thành những thứ này, Tô Dạ không khỏi cảm kích, thực là đa tạ Lăng tiền bối. Ai, không tất, đây là nơi nào lời nói, Tiêu tiền bối nếu đều đưa ngươi cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm phó thác đến ta chỗ này. Ngươi làm sao cần khách khí với ta cái gì? Lăng Nguyên Hằng nhếch miệng cười nói, đối với Tô Dạ, mặc dù thiên phú dị bẩm, những ngày qua tới danh tiếng vô lượng, thế nhưng là hắn dù sao cũng là nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhiều năm không hỏi thế sự, mấu chốt nhất vẫn là Tiêu Dật Nhiên cùng Tô Dạ quan hệ. Hắn cũng không ngốc, nhìn ra được Tiêu Dật Nhiên đối với Tô Dạ coi trọng. Một tới hai đi, tự nhiên là đối với Tô Dạ khách khí vô cùng. Tô Dạ tiểu hữu, xem thật kỹ một chút cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm có khác biệt gì chỗ đi. Lăng Nguyên Hằng cười híp mắt nói, Tô Dạ chính tốt muốn nhìn. Bị Lăng Nguyên Hằng vừa nói như vậy, cẩn thận mảnh quan sát, chương 1123, thao thiết chi huyết Tô Dạ mặc dù đối với luyện khí nghiên cứu không sâu, nhưng là đấu kiếm lý giải vẫn là 10 phần sâu, nhìn thấy cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm thời điểm. Tô Dạ không khỏi dung nhập trong đó, 9 tầng mây sắt dung luyện sau đó là màu đen, Lăng tiền bối dùng ta cửu tiêu vẫn thạch là chủ tài liệu đi dung luyện. Cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm toàn thân màu tất cả đều là màu đen. Bất quá ở giữa lại lạc ấn do màu tím cùng màu lam hoa văn. Lại không biết ra sao tác dụng. Tô Dạ kìm lòng không được mà hỏi. Ánh mắt đặt ở cái này giao thoa hoa văn bên trên. Trong lòng rất là không giải. Lăng Nguyên Hằng cười ha ha nói. Tô Dạ tiểu hữu quan sát ngược lại là rất nhanh. Cái này màu tím hoa văn là ta dung nhập Bích Hải Cương. Bích Hải Cương cùng ngươi cái kia Bích Lam vô cực hòa. Một khi dung luyện, hội sinh ra kỳ lạ hiệu quả. Nó cho dù là cùng cửu tiêu vẫn thạch loại này vẫn thạch xen lẫn cùng một chỗ, cũng có thể nhường cả thanh kiếm trọng lượng phóng tới nhẹ nhất. Thẳng như một thanh kiếm trọng lượng phóng tới nhẹ nhất, mang tới hiệu quả là cái gì? Tô Dạ tiểu hữu, nghĩ đến hẳn là rất rõ ràng đi. Tô Dạ sao hội không hiểu rõ? Thực ra đối với đến hắn cảnh giới này võ giả, kiếm trọng lượng đã không cần suy tính. Cho dù là vạn cân, nặng 10 vạn cân lượng vũ khí, cũng có thể dùng linh lực tùy tiện điều động thao túng. Thế nhưng là cái này thao túng tại chi tiết phương diện lại là có rất nhiều khác biệt. Bất đồng nơi nào, thứ nhất là linh lực hao tổn, thứ hai là tốc độ. Thần hồn là võ giả thứ hai ánh mắt, như vậy linh lực liền là võ giả thứ hai chi tay. Một khi trọng lượng quá mức, liền xem như linh lực cũng sẽ không chịu đựng nổi, làm cho thao túng tốc độ cùng linh lực hao tổn hội khá là nghiêm trọng. Không có cách nào làm đến trường kỳ điều động, chiến đấu thời điểm thay đổi trong nháy mắt, dạng này một cái trống rỗng chi tiết rất dễ dàng bị bắt được người. Bằng không, bản mệnh linh kiếm cũng không hội bị mỗi người như thế yêu cầu nghiêm khắc. Tiền bối suy tính thật đúng là cẩn thận, Tô Dạ mừng rỡ nói ra, giống là trước kia tại Thiên Hà Pháp Thần Cung luyện chế chuyển sinh chi kiếm. Nơi nào có cái hiệu quả này? Đã như vậy, cái kia cái này màu lam hoa văn đâu? Thì có ích lợi gì chỗ? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi. Lăng Nguyên Hằng cười nhạt nói, màu lam hoa văn là ta dùng vạn năm cửu long khoáng trộn lẫn vào trong đó. Vạn năm cửu long khoáng chế làm vũ khí có ưu điểm lớn nhất, Tô Dạ tiểu hữu nhưng biết là cái gì? Tiền bối mời nói. Tô Dạ không khỏi nói, tại luyện khí phương diện hắn xác thực không có cách nào ngẩng đầu nói đủ. Lăng Nguyên Hằng nhếch nhếch miệng, cửu long khoáng chế làm vũ khí ưu điểm lớn nhất chính là có thể dung nhập thần hồn tiến vào bên trong. Dung nhập thần hồn, Tô Dạ không giải, những thứ này hoa văn nhìn như là hoa văn, thực tế là có một cái nhàn nhạt ổ lõm, miễn là ngươi đem thần hồn đánh vào trong đó, cái này cửu long khoáng năng lực liền hội hiển hiện ra. Lăng Nguyên Hằng cười nói, Tô Dạ không khỏi đem thần hồn nếm thử đánh vào trong đó. Lại tập thể dục khống, một phen thao túng bên dưới, Tô Dạ rất nhanh liền đã nhận ra không đúng, cảm thấy, Lăng Nguyên Hằng cười nói. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, cảm thấy không đúng chỗ nào. Lăng Nguyên Hằng hỏi, không có âm thanh, thần hồn cũng không cảm giác được, thậm chí một điểm động tĩnh đều không có. Nếu như không phải mắt thường đi xem, thậm chí đều cảm giác đến có phải là ảo giác hay không. Tô Dạ mừng rỡ không thôi. Lăng Nguyên Hằng ha ha cười nói, đây chính là cửu long khoáng đặc điểm, mà vạn năm cửu long khoáng càng đem cái này ẩn nấp hiệu quả phát huy vô cùng tinh tế. Ta xem Tô Dạ tiểu hữu tốt dùng hư không kiếm pháp loại này đã cơ bản thất truyền rất lâu, mà lại không có gì người học đến sẽ kiếm pháp, liền cân nhắc đến điểm ấy, chỉ bất quá chỉ là đánh vào như vậy một chút cửu long khoáng, liền làm đến lấy cửu long khoáng là tài liệu chính chỗ đạt tới hiệu quả. Thế nhưng là khó như lên trời, ta cũng là hao phí cái giá rất lớn cùng công lực, mới cho Tô Dạ tiểu hữu làm đến những thứ này. Tô Dạ mừng rỡ không thôi, vội vàng cảm kích Lăng Nguyên Hằng. Cảm kích Lăng Nguyên Hằng đồng thời, cũng tự nhiên cảm kích Tiêu Dật Nhiên, hắn biết rõ Tiêu Dật Nhiên thực đang giúp hắn nhiều lắm. Không có Tiêu Dật Nhiên, cái này Lăng Nguyên Hằng ăn no dỗi việc lấy cho hắn làm thoát ra mấy người thần kiếm. Ngươi nhìn nhìn lại, cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm còn có bất đồng nơi nào? Lăng Nguyên Hằng hắc hắc tự đắc nói, Tô Dạ đem ánh mắt bỏ vào trên kiếm phong, nói ra, cái này trên kiếm phong nhàn nhạt màu đỏ, là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ tiểu hữu quan sát quả nhiên cẩn thận tỉ mỉ, liếc mắt liền thấy được cái này trên kiếm phong vấn đề. Lăng Nguyên Hằng nhếch miệng nói ra, cái này trên kiếm phong màu đỏ, có thể nói là ta lần này là Tô Dạ tiểu hữu từ khả năng tối đa nhất làm sự tình. Cái này trên kiếm phong màu đỏ, là ta chân tàng nhiều năm hung thủ thao thiết chi huyết tạo thành. Thao thiết chi huyết, Tô Dạ hơi kinh hãi, cái này Lăng Nguyên Hằng liền thời kỳ viễn cổ hung thú thao thiết chi huyết đều có thể đạt được. Thao thiết loại này thái cổ hung thú, thời đại này tự nhiên là khó gặp, ta là tìm được một chút có được thao thiết chi huyết tạp giao chủng. Sau đó lấy tinh thuần nhất thao thiết chi huyết, siêu tập rất nhiều năm, mới siêu tập như vậy một tiểu bình, thao thiết chi huyết gặp một lần hỏa liền hội ngưng kết. Trở thành như thép như sắt bản cứng rắn trạng thái, mà ngưng tụ thành hình thao thiết chi huyết cùng phổ thông sắt thép còn không giống nhau. Thường nhân miễn là chạm đến cái này ngưng kết thành hình thao thiết chi huyết. Nhẹ thì thụ thương, nặng thì trực tiếp thân thể hư thối. Lăng Nguyên Hằng nói ra, tăng thêm thao thiết chi huyết làm ra cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm. Tăng cường chính là cái này 6 thanh kiếm cắt chém năng lực. Tô Dạ tiểu hữu cũng biết, bản mệnh linh kiếm cùng địa linh bảo thiên linh bảo không giống nhau. Cái này hai người sau có bản thể minh văn tại, đại lượng minh văn sẽ để cho ngày này linh bảo cùng địa linh bảo bản thân liền có được cực mạnh uy lực. Bản mệnh linh kiếm mạnh yếu xem xét chất liệu, hai liền xem võ giả thực lực, cái này cũng liền đưa đến bản mệnh linh kiếm cắt chém hiệu quả nhiều khi là không bằng địa linh bảo cùng thiên linh bảo. Thế nhưng là hiện tại, không đồng dạng, Lăng Nguyên Hằng tự tin sung mãn mà nói, thanh kiếm này, miễn là đánh trúng cường địch, không nói một chiêu đánh chết mệnh, nhưng cũng có thể một kích định đoạt thắng bại. Tô Dạ nhìn xem 6 thanh bản mệnh linh kiếm, hết sức hài lòng. Hắn biết rõ, Lăng Nguyên Hằng là thật xuất lực, tiền bối là vãn bối làm như thế tinh tế, vãn bối là thật không biết như thế nào cảm kích tiền bối a. Tô Dạ nói ra, ây, Tô Dạ tiểu hữu, nếu quả thật đến muốn cảm kích ta, cái kia Bích Lam vô cực hỏa, liền lại cho ta một điểm đi, dù sao ta cái này thao thiết chi huyết, cũng dùng non nửa bình. Lăng Nguyên Hằng tựa hồ sớm liền đợi đến Tô Dạ nói lời này đâu. Tuyệt không xấu hổ trực tiếp muốn hỏa đi lên, về phần ngươi cái kia hỏa, ngươi mà nói bản thân liền là vô cùng vô tận. Hắc hắc hắc, Tô Dạ một trận khóc cười không được, không nghĩ cái này Lăng Nguyên Hằng thật đúng là lão ngoan đồng tính cách. Bất quá nếu đối phương đã muốn, hắn chỗ nào hội cự tuyệt, ngọn lửa này là tiền bối nên được. Tiền bối tiếp tốt, Lăng Nguyên Hằng lập tức sẽ có được không gian độc lập bình lấy ra, đi chứa Tô Dạ hỏa diễm. Trong lúc nhất thời, lại đem Tô Dạ linh lực trong cơ thể hao cái 7-8 phần. Cái này bình mới là chứa tràn đầy. Tốt, tốt, Lăng Nguyên Hằng đạt được những ngọn lửa này, cười không ngậm mồm vào được. Phảng phất cái này mua bán cũng không có như vậy lỗ vốn. Chương 1124, trong kiếm chi hồn. Đối với Tô Dạ mà nói, hỏa diễm vô luận cho bao nhiêu, với hắn mà nói đều là không lỗ. Bây giờ có thể dùng cái này hỏa diễm kết giao một cái luyện khí sư, tính thế nào cái này mua bán đều phù hợp. Bây giờ, Tô Dạ tiếp được cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm, Tô Dạ cũng là tâm tình khó mà bình tĩnh trở lại. Cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm hắn khát vọng quá lâu, chỉ là thẳng tuốt khổ không cơ hội đi rèn đúc thôi. Hiện tại không chỉ có rèn đúc đi ra, rèn đúc ra hiệu quả, còn xa xa vượt ra khỏi bản thân hắn dự đoán mà tính toán. Tô Dạ hai mắt nhắm lại, dự định vận chuyển mình đã tu luyện mà thành cực vũ kiếm quyết đệ lục trọng. 6 thanh bản mệnh linh kiếm, một thanh bị Tô Dạ nắm trong tay, mà đổi thành bên ngoài 5 thanh thì là phân biệt 5 cái phương hướng. Bảo hộ tại Tô Dạ quanh thân, tiến có thể công, lui có thể thủ, ra, Tô Dạ tại chạm đến 6 thanh bản mệnh linh kiếm lúc, phảng phất ngộ đến cái gì, trong nháy mắt kích xạ mà ra, tựa như trên không trung lộng lẫy múa, đẹp làm say lòng người. Đây là một đám Lăng Nguyên Hằng tỷ nữ nhìn thấy Tô Dạ cử động như vậy, trong lúc nhất thời kinh ngạc hỏi thăm về tới. Lăng Nguyên Hằng lịch duyệt phong phú, nhìn một cái liền đại khái hiểu rõ ra, thì ra là thế, tiểu gia hỏa này là tại chạm đến 6 thanh bản mệnh linh kiếm lúc bất thình lình ngộ ra được một chiêu kiếm quyết, hắn đang vận hành trong lòng mình chỗ muốn, đừng đi đánh quấy. Rõ. Mấy cái tỷ nữ nghe vậy bỗng dưng khẽ giật mình, tất cả đều đem thanh âm thả nhỏ đi rất nhiều, lại không dám tiến lên đánh quấy. Lĩnh ngộ là dễ dàng như vậy sự tình sao? Người này chỉ là chạm đến cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm liền lĩnh ngộ, cái này không khỏi cũng thật bất khả tư nghị đi. Mặc dù tiểu tử này sơ ngộ ra chiêu này kiếm quyết cũng chẳng ra sao cả, nhìn qua quýt bình bình, nhưng là có thể chạm tay liền ngộ đi ra, như vậy ngộ tính cũng là kinh người vô cùng. Nhắc tới cũng là, nếu như kẻ này thiên tư bình thường lời nói, Tiêu Dật Nhiên tiền bối cũng không có cách nào coi trọng như thế tại hắn. Ta nghe nói vài ngày trước, Tiêu tiền bối làm kẻ này, thậm chí cùng cái kia cổ linh sư tổ trở mặt rồi. Có thể thấy kẻ này tại Tiêu tiền bối trong lòng phân lượng a. Lăng Nguyên Hằng bùi ngùi mãi thôi, lão tổ, ngài thân ở chỗ này, làm sao liền Thanh Hà Tông sự tình đều hiểu rõ rõ ràng như vậy? Mấy cái tỷ nữ một mặt mờ mịt, cho cười. Các người mấy cái thật đúng là cho là ta là thật không hỏi thế sự a. Nếu như lão phu thật không hỏi thế sự, Lăng gia còn có thể dựa vào ai tới thủ hộ? Chỉ nhìn các người mấy cái tại cái này tao thủ lộng tư. Lăng Nguyên Hằng cười cười, ai nha, lão tổ, ngươi xấu. Mấy cái tỷ nữ mị nhãn như tơ nói, Lăng Nguyên Hằng rất là hưởng thụ, trái một cái phải một cái, nhưng ánh mắt lại tập trung ở Tô Dạ trên thân thể. Càng ngày càng cảm thán, bộ kiếm pháp này, bị kẻ này mới thành lập tạo ra lúc đến nhìn còn không có gì. Có thể hiện tại càng chạy càng có ý cảnh lên, không thể tưởng tượng nổi. Lăng Nguyên Hằng hé mắt, mà lại, hắn một hơi nắm giữ 5 thanh bản mệnh linh kiếm, lại còn thật vận dụng vô cùng thông thuận, một điểm đường rẽ đều không có ra. Làm theo lẽ thường tới nói, một võ giả tu luyện kiếm đạo công pháp, chỉ có thể dùng một thanh bản mệnh linh kiếm. Trước đó hắn cũng nhắc nhở qua Tô Dạ, thế nhưng là Tô Dạ vẫn thật là vận dụng một chút vấn đề đều không có. Xem ra cùng tiểu tử này công pháp có quan hệ. Cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm bị hắn rèn đúc đi ra quả nhiên không phải là không có nguyên do. Lăng Nguyên Hằng yên lặng nghĩ đến, Tô Dạ hiện tại hoàn toàn chính xác đắm chìm ở trong thế giới của mình. Kiếm linh thế giới xây dựng, trước đó thẳng tuốt lấy bản mệnh linh kiếm đối với ngũ tạng lục phủ rèn luyện. Quả nhiên để cho ta bây giờ có được đủ có thể đủ điều động 6 thanh bản mệnh linh kiếm năng lực. Tô Dạ mừng rỡ không thôi, 6 thanh bản mệnh linh kiếm vận dụng, nhịp nhàng ăn khớp, dính liền hoàn mỹ vô khuyết. Ta hiện tại sáng tạo ra chiêu kiếm pháp này, mặc dù chỉ là lâm thời sáng tác, nhưng là dùng để phối hợp 6 thanh bản mệnh linh kiếm. Cũng là đầy đủ, chiêu này xem như ta độc hữu chiêu, liền đặt tên là Bách Điểu Phượng Gáy đâm đi. Cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm bay múa, nhanh như thiểm điện, như bách điểu múa tung, lại tập trung cùng một chỗ. Thiểm điện đâm ra, làm tên này cũng không có gì. Cái này đích xác là hắn độc hữu chiêu, coi như truyền cho những người khác, cũng dùng không tới. Tô Dạ tiểu hữu, nhìn thấy Tô Dạ từ lĩnh ngộ bên trong đi ra, Lăng Nguyên Hằng vỗ tay một cái tâm, ha ha cười nói, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi trên kiếm đạo ngộ tính, thật sự là lão phu bình sinh nhìn thấy, không tệ, không tệ, tiền bối quá khen. Tô Dạ nói ra, vãn bối chỉ là có chút lĩnh ngộ, điểm ấy lĩnh ngộ ở tiền bối loại này cao nhân trước mặt, thật sự là không đáng giá được nhắc tới, nhường tiền bối chê cười. Lăng Nguyên Hằng xem Tô Dạ không kiêu không gấp, trong lòng càng là vui vẻ, loại người tuổi trẻ này, cũng quái lạ Tiêu Dật Nhiên như thế thưởng thức, đáng tiếc, bọn hắn Lăng gia sao liền sinh không ra như thế ưu tú người trẻ tuổi. Tô Dạ a, ngươi cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm, hiện tại thiếu hụt là kiếm hồn, không tệ đi. Lăng Nguyên Hằng mỉm cười, ân, không tệ, Tô Dạ nhẹ gật đầu, bây giờ chỉ có kiếm mẹ có được vạn năm kiếm hồn. Cái khác năm thanh kiếm con cũng còn không có, một thanh kiếm, nhưng nếu không có kiếm hồn, chính là không có linh hồn kiếm, mà một cái kiếm hồn, tác quyết định một thanh kiếm hạn mức cao nhất, hiện tại ngươi năm thanh kiếm con đều không có linh hồn. Cách phát huy ra toàn bộ uy lực còn rất xa, Lăng Nguyên Hằng nói ra, tiền bối nói đúng lắm. Chỉ là vãn bối hiện tại muốn ôn dưỡng ra năm thanh tử kiếm kia kiếm hồn thực sự không phải trong thời gian ngắn sự tình, ít thì mấy chục năm, nhiều thì hơn ngàn năm mấy trăm năm, vãn bối cũng đợi không được. Tô Dạ ngưng lông mày nói, mà lại trọn vẹn năm thanh, thời gian hao phí sợ rằng dài hơn, cho nên vãn bối là muốn tìm cơ hội săn giết một chút yêu thú cường đại, lợi dụng yêu thú hồn phách, chế tạo thành một cái kiếm linh đi ra. Lăng Nguyên Hằng giờ khóc giờ cười nói, Tô Dạ tiểu hữu, không phải vậy, ngươi làm như thế là cực kỳ lựa chọn ngu xuẩn, tiền bối vì sao nói như vậy? Tô Dạ không hiểu nói, ngươi chính là kiếm tu, cũng lý nên biết rõ, ngươi đến săn giết mạnh cỡ nào yêu thú mới có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nhỏ yếu yêu thú hồn phách không đủ mạnh, yêu thú cường đại bị ngươi săn giết đằng sau tràn ngập oán khí. Chính là bản mệnh linh kiếm kiếm hồn, oán khí mọc lan tràn, gì để phát huy ra thực lực mạnh nhất? Lăng Nguyên Hằng nói ra, Tô Dạ lắc đầu nói, đạo lý vãn bối tự nhiên minh bạch, chỉ là muốn thông qua biện pháp khác đi đạt được kiếm hồn. Độ khó sợ rằng đều không thấp, ân, như thế khó khăn cho ngươi, ngươi nói không sai, thông qua những biện pháp khác đạt được kiếm hồn, khó khăn xác thực rất cao, bất quá, lão phu cũng không phải không thể cho ngươi một trận cơ duyên. Lăng Nguyên Hằng vừa cười vừa nói, Tô Dạ không khỏi nói ra, ý của tiền bối là... Lăng Nguyên Hằng nói, Tô Dạ, chúng ta Lăng gia tổ thượng từng xuất hiện một vị giống như Tiêu tiền bối như vậy kiếm thánh cường. Giả, mặc dù hắn tu vi không bằng Tiêu tiền bối, nhưng kiếm đạo cảnh giới nhưng cũng là đạt đến vô cực kiếm cảnh cảnh giới. Bất quá, hắn đã vẫn lạc có mấy ngàn năm lâu. Hắn sau khi ngã xuống, lấy cường đại ý cảnh bảo trì chính mình hết thảy kiên nghị thần hồn không tiêu tan. Ngươi có biết vì sao? Cái này là vì sao? Tô Dạ hiếu kỳ nói. Hắn cả đời chung với kiếm đạo, chết rồi, giấc mộng của hắn nghĩ cũng là trở thành trong kiếm hồn. Lăng Nguyên Hằng nói ra, chương 1125, tuyệt tích kiếm chủng. Tô Dạ mãnh hít vào một hơi, cái này là bực nào quyết đoán, cỡ nào đấu kiếm đạo truy cầu, cũng quái lạ vị tiền bối này cao nhân, có thể đạt tới kiếm thánh cảnh giới, vẻn vẹn phần này đấu kiếm đạo truy cầu cùng chấp nhất. Thân sau khi chết còn muốn lấy hồn phách theo đuổi kiếm hồn chi đạo. Có thể thấy hắn đấu kiếm đạo trung thành tuyệt đối. Vị tiền bối này, thật sự là khó lường. Tô Dạ cảm khái nói, loại này đấu kiếm đạo chấp nhất, vãn bối thực sự bội phục. Đúng vậy a, giấc mộng của hắn nghĩ giá trị đến làm cho người tôn trọng. Cũng chính bởi vì vậy, chúng ta Lăng gia tại hắn vẫn lạc hậu nhân, cơ hồ chín thành đều là tại tu kiếm. Ngươi cũng đã biết vì sao? Lăng Nguyên Hằng hỏi, muốn cho vị tiền bối này một vị cuối cùng kết cục. Tô Dạ nói ra, Lăng Nguyên Hằng nói ra, từ đời sau tình nghĩa tới nói, chúng ta những thứ này làm hậu nhân, sao có thể nhẫn tâm nhường lão tổ linh hồn luôn nhận được xương gió của tháng năm. Mau mau tìm đến một cái kiếm kết cục, cũng là chúng ta những hậu nhân này hiếu tâm. Từ trên lợi ích tới nói, lão tổ năm đó quý vi kiếm thánh cảnh giới, nếu như nhường hắn làm kiếm hồn, ngươi nói thanh này bản mệnh linh kiếm hạn mức cao nhất cao bao nhiêu? Lăng Nguyên Hằng cười ha hả nói, sợ rằng toàn bộ trên đời có thể nói so lão tổ hiểu kiếm người cũng không có mấy cái. Nhường hắn làm kiếm hồn, loại chuyện này, ai không nguyện ý, cũng chính bởi vì vậy, dù là ta cái này kiếm đạo thiên phú thực sự giống nhau người, cũng đang luyện kiếm, chỉ tiếc của ta kiếm đạo thiên phú thật sự là bình thường không có gì lạ. Luyện mấy ngàn năm, cũng mới chỉ là khó khăn lắm tiến vào thiên nhân hợp nhất kiếm cảnh. Chuyện tới hiện tại, kiếm mình này cảnh giới sợ rằng còn không bằng ngươi. Ngươi nói ta này thiên phú keo kiệt không keo kiệt. Tô Dạ cung kính nói, tiền bối cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ngài một bên kiêm tu con đường luyện khí, một bên tu luyện kiếm đạo. Cả hai có thể đều đạt tới trình độ như vậy, đã là thiên phú hơn người. Người bình thường chỗ nào so sánh được a? Người tiểu tử này ngược lại là nói ngọt vô cùng. Ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi a. Lăng Nguyên Hằng ha ha cười nói, bất quá, trở lại chuyện chính a. Lão tổ quý vi kiếm thánh, chính là chân chính hiểu kiếm người. Người bình thường này kiếm, hắn lại há hội để ý đâu. Chúng ta lăng ra nhiều năm như vậy, bao nhiêu kiếm tu luyện một chút kiếm đạo, lại không ai cuối cùng nhường lão tổ vừa lòng thỏa ý. Nói đến nơi này, Lăng Nguyên Hằng trùng điệp thở dài, lúc đầu lão tổ linh hồn, chúng ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không cho cái khác họ khác người. Chỉ hội lưu cho người trong nhà hưởng dụng, có thể lão tổ khi còn sống cũng không nói qua không thể để cho ngoại tộc người đạt được. Mà lại, thật sự nếu không cho lão tổ tìm tới một cái kết cục, chỉ sợ cũng thật không có thời gian. Cho nên Tô Dạ, ta ý tứ ngươi hẳn là minh bạch, tiền bối, muốn cho vãn bối thử một lần. Tô Dạ có chút sợ hãi. Đây chính là ông tổ nhà họ Lăng linh hồn a, làm chính mình kiếm con kiếm hồn, kia đối chính mình tăng lên coi như quá lớn. Ân, ta liền là muốn cho ngươi thử một lần. Lăng Nguyên Hằng nói ra, kiếm đạo của ngươi thiên phú, chính là lão phu bình sinh nhìn thấy, nếu như ngươi cũng không được, vậy chỉ có thể nói xác thực cũng chưa có người có cơ duyên lấy được đến lão tổ yêu ái. Cái này, như thế đại lễ, vãn bối thực sự vô công, thực sự không dám tùy tiện đi thu. Tô Dạ suy đi nghĩ lại, vẫn là trước cự tuyệt phần này ân tình lớn. Ha ha ha ha, Lăng Nguyên Hằng sướng cười nói, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Lão phu còn không có hào phóng đến đem lão tổ hồn phách cho ngươi. Còn thứ gì đều không cần ngươi, ngươi muốn có được đi nếm thử cơ hội, tất phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện này, ngươi ta xem như lẫn nhau đánh cược một lần. Nếu như ngươi đáp ứng ta, ta chẳng những cho ngươi cái này cơ hội, tại kiếm hồn phương diện, ta còn có thể cho ngươi thêm một trận cơ duyên. Ồ, ý của tiền bối là, Tô Dạ không hiểu nói. Lăng Nguyên Hằng cười híp mắt nói ra, rất đơn giản, táng thiên thần địa bên trong. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi như có cơ hội, cần đến chiếu cố một chút chúng ta lăng ra người. Cái này, lăng tiền bối, vãn bối không nói trước có thể hay không tiến vào được táng thiên thần địa. Coi như tiến vào được, sợ rằng vãn bối thực lực cũng không tất đến phiên ta đi chiếu cố người khác đi. Tô Dạ lúng túng nói. Lăng Nguyên Hằng cười ha ha nói, cho nên nói mới là đánh cược một trận nha. Nếu như ta cược thắng, ngươi đến hảo hảo ngoan ngoãn chiếu cố chúng ta người nhà họ Lăng. Đương nhiên, nếu như ta thua cuộc, cái kia cái này cơ hội làm tặng không ngươi. Bất quá, ngươi cũng đừng đem sự tình nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi chỉ là đạt được cơ hội mà thôi. Có thể hay không đạt được nhà ta lão tổ tán thành, hiện tại có thể còn nói không chính xác đâu. Tô Dạ sờ lên cái mũi, cũng không sốt ruột xác định, mà là hỏi, tiền bối nói tới một trận khác cơ duyên lại là cái gì? Lăng Nguyên Hằng giảng đạo, coi như ngươi đạt được nhà ta lão tổ tán thành, ngươi cũng chỉ là thỏa mãn một nhóm người kiếm kiếm hồn mà thôi. Còn lại xuống bốn thanh, ngươi đến đi nơi nào đến? Tiền bối có phương pháp? Tô Dạ không khỏi nói, tự nhiên có. Lăng Nguyên Hằng nói, năm đó nhà ta lão tổ dù sao cũng là kiếm thánh cấp bậc tồn tại. Đối với kiếm đạo lý giải, 10 thế lực lớn bên trong, chúng ta lăng gia vẫn là người nổi bật. Ngươi muốn có được kiếm hồn, biện pháp tốt nhất liền là kiếm chủng, Kiếm chủng, Tô Dạ như có điều suy nghĩ. Kiếm chủng, Mai kiếm chi địa, cường đại kiếm tu sẽ ở sau khi ngã xuống đem kiếm cùng kiếm hồn cất giấu. Loại địa phương này liền gọi kiếm chủng. Thánh Dương vực bên trong cũng không có cái gì bị người biết rõ kiếm chủng. Nhưng là Thánh Dương vực bên ngoài Thương Long vực bên trong, lại có một chỗ cự đại kiếm chủng. Cái này kiếm chủng bên trong chôn giấu có mấy trăm thanh kiếm. Cái này kiếm chủng được xưng là tuyệt tích kiếm chủng, chỉ vì là cái này kiếm chủng chính là một chỗ cực kỳ nguy hiểm tuyệt địa. Trong đó cường đại kiếm đạo ý chí, nếu không phải cảnh giới cực kỳ cường đại kiếm tu tiến vào bên trong, sợ rằng trong nháy mắt liền hội bị cái này cường đại kiếm đạo ý chí đè đổ. Lăng Nguyên Hằng nói ra, cái này tuyệt tích kiếm chủng tại Thương Long vực chỗ nào? Tô Dạ rất là cảm thấy hứng thú. Vấn đề chính là ở đây. Tô Dạ nhếch miệng cười nói, biết rõ tuyệt tích kiếm chủng vị trí cũng không có mấy cái. Bằng không, ngươi lấy là cái này kiếm chủng vì sao hội gọi tuyệt tích kiếm chủng? Nếu như ngươi giúp chúng ta lăng ra, địa đồ này ta liền cho ngươi một phần. Ngươi làm theo địa đồ, tự nhiên có thể tìm được tuyệt tích kiếm chủng vị trí. Tô Dạ càng nghĩ, trận này đánh cược với hắn mà nói cũng không có cái gì minh xác tổn thất. Thông qua Táng Thiên Thần Địa bên trong hỗ trợ, đi đạt được hai cái này tương ứng lợi ích, đem chính mình 6 thanh bản mệnh linh kiếm triệt để hoàn thiện. Không lỗ, Tô Dạ nói ra, tốt, vãn bối đáp ứng tiền bối ngài. Đã như vậy, người ta liền nói như thế định rồi. Táng Thiên Thần Địa đằng sau, ngươi như còn sống, giao dịch tự nhiên là thực hiện. Lăng Nguyên Hằng nói, Tô Dạ đồng ý, hai người cũng không có bất kỳ cái gì lời thề ước định. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Tiêu Dật Nhiên liền là bọn hắn hai bên giao dịch tối kiên cố gông xiềng. Tô Dạ lại cùng Lăng Nguyên Hằng thương nghị không bao lâu, liền cự tuyệt Lăng Nguyên Hằng mời ở lại, rời đi lăng ra, không biết đi đến nơi nào. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, mấy cái tỷ nữ lo lắng nói, lão tổ, ngày giao dịch này không khỏi cũng quá tùy tiện đi, thấy thế nào, tựa hồ cũng là tiểu tử này chiếm tiện nghi đi. Chương 1126, Thiên Linh Bảo. Thật là chuyện gì đều không thể gạt được Tô Dạ huynh a. Trước đây ta xác thực gặp một ít chuyện không tốt tới thấy Tô Dạ huynh, liền muốn lấy cái này mấy cái lôi đình tê bồi Tô Dạ huynh chơi một chút. Bất quá muốn nói làm khó Tô Dạ huynh, ta là thật không thấy được. Tô Dạ huynh xem ra vừa học được mới pháp môn, những thứ này lôi đình tê đã hoàn toàn không phải Tô Dạ huynh đối thủ a. Khốc Minh sướng cười nói, Tô Dạ trước đó liền biết, cái này lôi đình tê khẳng định là Khốc Minh cố ý đặt. Bất quá cũng không để ở trong lòng, dù sao thấy thế nào, cái này lôi đình tê xác thực lấy được cho hắn luyện tập hiệu quả. Khốc Minh huynh gần chút ít thời gian đến, nhưng có cái khác tà tu tung tích cùng đầu mối. Tô Dạ dò hỏi, trước đó hắn lấy Lạc Diệp kiếm tu thân phận, bốn phía chém giết tà tu, đa số tung tích cùng manh mối, thực ra đều là tới từ Khốc Minh, mặc dù không biết cái này Khốc Minh chỗ nào tìm tới những cái kia tà tu manh mối. Nhưng là có một chút Tô Dạ biết rõ, cái kia chính là cái này Khốc Minh manh mối cùng tung tích vậy mà đều chính xác cực kỳ. Không có một chút gây ra rủi ro, cũng chính bởi vì vậy, hắn lúc nãy liên tục chém giết mấy cái tà tu, mọi việc đều thuận lợi, trước đó không có tiếp tục ra tay, là bởi vì là ma thủ đường đã để mắt tới hắn. Hiện tại mà nói liền không đồng dạng, hắn yên lặng một chút thời gian, hiện tại cũng là thời điểm tiếp tục động thủ. Khốc Minh sờ lên cái mũi. Tô Dạ huynh làm theo trước đây thói quen tới nói, không phải là trước tìm ta luyện tay một chút sao? Hiện tại ta trạng thái cũng là lửa nóng cực kỳ, có thể không ngại cùng Tô huynh một trận chiến a? Tô Dạ mỉm cười, Khốc Minh huynh cảm giác đến hiện tại thủ thắng ta xác suất có bao nhiêu? Khốc Minh nghe đến nơi này, nhẹ nhàng dừng lại, không khỏi trầm mặc xuống. Tô Dạ cùng hắn ở giữa, cũng không có cái gì khoác lác không mạnh miệng mà nói. Mặc dù hai người nhận biết thời gian không dài, nhưng lại rất có vài phần chi kỷ khó tìm hương vị. Bởi vì hai người đồng dạng ưu tú, đồng dạng khó khăn tại đồng bậc bên trong tìm kiếm địch thủ. Trước đó hắn tự hỏi Tô Dạ lợi hại hơn nữa, chính mình cũng đủ có nắm chắc có thể cùng Tô Dạ đánh cái cân sức ngang tài. Mặc dù không đến mức lấy mạng đi liều, nhưng hai người đều có riêng phần mình át chủ bài, chỉ là không có hiển lộ ra thôi. Hắn biết rõ Tô Dạ có át chủ bài, mà hắn cũng có át chủ bài. Thế nhưng là hiện tại không đồng dạng, Tô Dạ thực lực tiến thêm một bước, mới đối phó lôi đình tê chẳng cảnh hắn đã thấy rõ ràng. Cho dù là nhường hắn đi đối phó đám này lôi đình tê, hắn tự hỏi cũng đến át chủ bài ra hết, mới có thể lấy thủ thắng, nhưng mà Tô Dạ đâu? hời hợt, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, có thể thấy được lốm đốm. Nghĩ đến, không đến một thành đi. Khúc Minh thở dài, nhường Tô huynh lĩnh trước một bước. Bất quá không có gì, đằng sau ta hội lại đuổi tới. Khúc Minh toàn thân đều là nhiệt tình, một chút cũng không có bởi vì Tô Dạ tạm thời siêu việt đi lên mà cảm thấy nhụt chí, ngược lại còn một bộ đấu trí bộ dáng. Đây cũng là Tô Dạ thưởng thức Khúc Minh mà lại đem nó làm đối thủ nguyên nhân. Một cái dễ dàng như vậy từ bỏ người, cũng không phối làm đối thủ của hắn. Thôi được, ta hiện tại cũng không trông cậy vào mình có thể thủ thắng ngươi. Chúng ta cũng liền nói chuyện chính sự đi. Khúc Minh đi tới trên bờ biển, biểu lộ dần dần biến thành trịnh trọng một chút. Tô Dạ rất là mờ mịt, không biết Khúc Minh có ý tứ, nổi bật như lên nói muốn nói chuyện chính sự. Thật đúng là nhường hắn có chút không có kịp phản ứng. Hắn bình tĩnh ngồi xuống, kinh ngạc nói, Khúc Minh huynh có ý tứ là, ta hiện tại có một cái Tô Dạ huynh cảm thấy hứng thú vô cùng tình báo. Khúc Minh mỉm cười, cũng là Tô Dạ huynh từng cùng ta nhiều lần nhắc tới tà tu. Tô Dạ nghe Khúc Minh lời nói, dừng một chút sau nói, Khúc Minh huynh nói là, Cao Huyền Thông, không tệ, liền là Cao Huyền Thông. Khúc Minh nhếch nhếch miệng, Tô Dạ lập tức hỏi, Cao Huyền Thông ở đâu? Đối với Cao Huyền Thông, Tô Dạ là thật cảm thấy hứng thú, bởi vì đối phương là một cái duy nhất thế hệ trẻ tuổi bên trong lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất kiếm. Cảnh cao thủ, miễn là cùng hắn giao thủ, hắn mới có thể lấy bước lên trước thiên y vô phùng chi kiếm cảnh. Kiếm đạo lĩnh vực, Tô Dạ đã khát vọng rất lâu. Khúc Minh sướng cười nói, Tô Dạ huynh quả nhiên đối với cái này Cao Huyền Thông cảm thấy hứng thú. Đã như vậy, ta cũng không cùng ngươi che giấu. Cái này Cao Huyền Thông, bây giờ đang ở chúng ta Hải Vương cung bên trong, mà thân phận của ta, Tô Dạ huynh nên cũng đoán đi ra vài phần. Khúc Minh huynh là Hải Vương cung người. Tô Dạ hỏi, ta chính là Hải Vương cung bát vương tử. Khúc Minh nói ra, Tô Dạ nghe đến nơi này, hơi kinh ngạc, bất quá tổng thể tới nói không tính ngoài ý muốn. Có thể cùng lúc trước hắn đánh thành cân sức ngang tài đối thủ. Nếu như tại Hải Vương cung bên trong, không có một ít thân phận, hắn ngược lại cảm giác đến kỳ quái. Bây giờ trầm tư bên dưới, Tô Dạ cũng là ngưng trọng nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, Hải Vương cung cùng Thánh Dương vực mặc dù cùng ra một vực, bất quá Hải Vương cung tự thành nhất mạch, nên không sẽ cho nhân loại tùy tiện đặt chân Hải Vương cung bên trong đi. Mà lại, nhân loại thể chất, nhưng nếu không có Hải Vương cung tiếp dẫn, cũng căn bản làm không được tiến vào đáy biển chỗ sâu. Không tệ, bất quá bây giờ là đặc thù thời gian, cho nên chúng ta Hải Vương cung bên trong, đặc biệt tiếp dẫn một nhóm nhân loại. Khúc Minh giảng đạo, chỉ giáo cho, Tô Dạ không hiểu nói. Khúc Minh nói ra, nguyên do chuyện, đến từ Táng Thiên Thần Địa lên tiếng, mặc dù ta không biết Tô Dạ huynh thân phận, nhưng ta suy đoán, Tô Dạ huynh kiếm pháp cao minh như thế, nên là Thanh Hà Tông cao đồ. Đối với Táng Thiên Thần Địa lời nói, Tô huynh nên vẫn là có nghe thấy. Ân, Táng Thiên Thần Địa một chuyện, ta tự nhiên vẫn là hết sức rõ ràng. Tô Dạ đơn giản đáp lại. Khúc Minh nói, đã như vậy, cái kia nói đến liền đơn giản sáng tỏ. Bây giờ Táng Thiên Thần Địa đang đứng ở mở ra thời khắc, cho nên vô luận là ta Hải Vương cung, hoặc là các ngươi Thanh Hà Tông ba tông thế lực đều tại kiệt tâm hết sức chuẩn bị. Chúng ta Hải Vương cung tổng cộng có 8 vị hoàng tử. Ta xếp hạng nhỏ nhất, chúng ta 8 huynh đệ cùng cha khác mẹ, quan hệ cũng không tính hòa thuận. Lần này Táng Thiên Thần Địa, chúng ta 8 người đều nghĩ tại Táng Thiên Thần Địa bên trong biểu hiện một phen, dùng cái này tới nâng lên chính mình tại phụ vương trước mặt địa vị. Cái này liên lụy đến tương lai chúng ta 8 người tranh đoạt Hải Vương cung thái tử một vị. Tô Dạ sờ lên cái cằm, cái này Khúc Minh ngược lại là thực sự, lời gì đều nói với hắn, giống như là những lời này, hắn nguyên bản cảm giác đến Khúc Minh hội che giấu một phen, không nghĩ tới cùng mình giảng rõ ràng. Tô Dạ huynh thật bất ngờ, ngoài ý muốn ta và ngươi nói như thế ngay thẳng. Khúc Minh cười nhạt nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu, quả thật có chút ngoài ý muốn. Tô Dạ huynh là người thông minh, nếu như ta không nói rõ ràng một điểm, Tô Dạ huynh nghĩ đến cũng không hội dễ dàng như vậy tín nhiệm ta đi. Khúc Minh nói ra. Nói đến tín nhiệm, Tô Dạ đối với Khúc Minh ý cầu cũng có vài phần suy đoán. Khúc Minh huynh muốn cho ta tin được ngươi, là muốn cho ta giúp ngươi. Thế nhưng là tại Táng Thiên Thần Địa một chuyện bên trên, người ta đều không xác định có thể hay không tiến vào. Nói thế nào giúp ngươi? Cho nên nói, cái này liên quan đến lấy chúng ta 8 huynh đệ hiện tại tranh đoạt bước thứ nhất. Cốc Minh nói ra, Cốc Minh huynh nói, từ đâu mà lên? Tô Dạ dò hỏi, Cốc Minh giảng đạo, chúng ta Hải Vương cung bên trong có một môn thiên linh bảo. Nghe được thiên linh bảo mấy chữ này thời điểm, Tô Dạ họ Hàng biến thành nghiêm túc nhiều. Chương 1127, Tuyền Cơ kính địa linh bảo phía trên. Liền là thiên linh bảo. Thiên linh bảo cùng địa linh bảo địa phương khác nhau chính là địa linh bảo phân đê giai, trung giai, cao giai, nhưng là thiên linh bảo chẳng phân biệt được. Thiên linh bảo chân quý trình độ rất khó tưởng tượng, Tô Dạ cảm giác đến, cũng chỉ có đạt tới hợp đạo cảnh cái này cấp bậc cường giả mới có thể có được thiên linh bảo. Bình thường cường giả có được thiên linh bảo, cái kia không thể nghi ngờ ngoan đồng ôm thỏi vàng ròng tại đại gia bên trên chạy một dạng muốn chết. Thiên linh bảo bên trong còn có một số nhân vật đặc biệt, tỉ như nói viễn cổ thánh khí. Viễn cổ thánh khí muốn so phổ thông thiên linh bảo chân quý ra nhiều. Chính là thái cổ thời kỳ chân bảo, thậm chí có thể là bị chân thần cường giả sử dụng tới. Tự nhiên có được không phải tầm thường công hiệu cùng năng lực. Mặc dù nói đến đấy cũng là thiên linh bảo, nhưng chênh lệch lại quả thực không nhỏ. Cốc Minh lúc này tiếp tục nói, một cái thiên linh bảo giá trị, Tô Dạ huynh, nghĩ đến không cần ta nhiều lời đi. Ta biết, Tô Dạ nói, Cốc Minh giảng đạo, cái này thiên linh bảo nói đến có mấy lời hơi dài. Tại Ba Tông chưa thành lập trước đó, chúng ta Hải Vương Cung cũng đã là vùng biển này bá chủ. Mà năm đó Tam Thánh Đảo một vùng bá chủ, là một cái tên là Huyền Cơ Môn thế lực. Huyền Cơ Môn tại Ba Tông quật khởi về sau, liền dần dần đi hướng suy bại, mà trong môn chí bảo Tuyền Cơ kính, tắc thẳng tuốt bị Ba Tông đau khổ tìm kiếm, chỉ bất quá lại không người biết. Cái này Tuyền Cơ kính đã sớm rơi vào chúng ta Hải Vương Cung trong tay. Tô Dạ nghe đến nơi này, âm thầm cười một tiếng. Cái này Huyền Cơ Môn suy bại hơn phân nửa cùng Hải Vương Cung có quan hệ. Bất quá dù sao cũng là cổ lão thời kỳ sự tình, hắn cũng trộn lẫn không lên cái gì. Lẽ ra Tuyền Cơ kính đến chúng ta Hải Vương Cung trong tay đã sớm hẳn là cần dùng đến. Thực thì không phải vậy. Cái này Tuyền Cơ kính thẳng tuốt ở vào tự mình phong ấn trạng thái, khó mà mở ra. Đối với cái này, chúng ta Hải Vương Cung cũng thúc thủ vô sách. Cốc Minh lắc đầu nói ra, chỉ giáo cho. Tô Dạ một mặt mờ mịt. Cốc Minh thở dài, thiên linh bảo cao thâm mặt chắc. Tô huynh nghĩ đến cũng biết, mỗi một cái thiên linh bảo, nói là có được rời núi rời biển thần thông năng lực đều không đủ. Mà Tuyền Cơ kính bên trong, liền tự thành một cái tiểu thế giới. Muốn giải khai Tuyền Cơ kính cấm chế, tất phải đến có người tiến vào cái này Tuyền Cơ kính tiểu thế giới, đem nó phong ấn giải khai, mới có thể lấy hoàn toàn mở ra Tuyền Cơ kính năng lực. Ồ, thần diệu như thế. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Lục Vô Hằng truyền thừa trong trí nhớ cũng từng có quan hệ thiên linh bảo thần thông năng lực. Không nghĩ tới không có chút nào khen đại, một cái thiên linh bảo bên trong tự thành một thế giới. Không thể bảo là không khoa trương. Cái kia đã như vậy, Hải Vương Cung nhiều năm như vậy, nên đã nghĩ đến biết rõ ra Tuyền Cơ kính pháp môn đi. Tô Dạ nói ra, cũng không phải a. Cốc Minh rất là nghiêm túc nói, chúng ta Hải Vương Cung cho dù cố gắng, thế nhưng là Tuyền Cơ kính bị năm đó Huyền Cơ Môn thiết hạ mặt khác một trọng cấm chế. Chỉ cần không phải thế hệ trẻ tuổi nhân loại tiến vào Tuyền Cơ kính bên trong, liền hội phát động Tuyền Cơ kính môn này cấm chế, làm đến Tuyền Cơ kính tự mình phá hủy, biến thành một khối phế liệu. Cho tới nhiều năm như vậy đi qua, Hải Vương Cung căn bản không ai dám tại nếm thử. Sợ Tuyền Cơ kính vỡ vụn, biến thành một khối sắt vụn, còn có chuyện như vậy. Tô Dạ sờ lên cái cằm, biến thành như có điều suy nghĩ lên. Về phần Cốc Minh ý cầu, hắn cũng minh bạch 7-8 phần, yêu thú đối với cấm chế lý giải dù sao nông cạn, cho nên hiểu không thông cũng rất bình thường. Có lẽ Hải Vương Cung có thể bắt một cái nhân loại cấm chế đại sư tới hiểu, nhưng Huyền Cơ Môn năm đó có thể xưng bá Tam Thánh Đảo cũng không phải ăn chay. Cái này Tuyền Cơ kính cấm chế nghĩ đến đúng là không có chỗ xuống tay. Nếu không Cốc Minh cũng sẽ không tới nơi này cùng mình nói những thứ này. Cốc Minh nói ra, phụ vương ta nói, chỉ cần chúng ta 8 huynh đệ bên trong, ai có thể đem hắn bài yêu giải nạn, giải khai lấy Tuyền Cơ kính phong ấn, liền bảo đảm hắn có thể vào Táng Thiên Thần Địa bên trong. Mà lại Tuyền Cơ kính có thể cấp cho người này, tại Táng Thiên Thần Địa bên trong sử dụng. Tô Dạ nói ra, bất quá, cái này Tuyền Cơ kính chỉ có thể có nhân loại tiến vào. Cho nên, đây cũng là cái kia Cao Huyền Thông tại Hải Vương Cung bên trong nguyên nhân. Không tệ, chúng ta Hải Vương Cung hiện tại 8 vị vương tử, đều đang lôi kéo người loại hỗ trợ, ngoại trừ cái kia lực áp quần hùng, không người có thể địch Lục Tà Phong, tạm thời không có người mời đến bên ngoài. Ba tông, ma thủ đường, toàn bộ quỷ đảo hải vực một vùng, có mặt mũi thiên tài, đều bị chúng ta tám huynh đệ mời đi theo không ít. Cốc Minh trịnh trọng nói, Tô Dạ cũng không còn lời vô ích cái gì, Cốc Minh huynh muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Cốc Minh khụ khụ hai tiếng, gọn gàng dứt khoát mà nói, lúc đầu ta là dự định tiêu tốn giá cao đi mời ba tông những thiên tài khác hỗ trợ. Nhưng là lại không nghĩ rằng quen biết Tô Dạ huynh, ta cảm thấy đến Tô Dạ huynh giúp ta, tuyệt không thành vấn đề. Cái này Lôi Đình Tê, cũng là ngươi đối với khảo nghiệm của ta đúng không? Tô Dạ nói ra, cái này Cốc Minh, thật đúng là tâm tư kín đáo. Trước dùng Lôi Đình Tê khảo nghiệm hắn, nếu như hắn liền Lôi Đình Tê cái này liên quan đều qua không được, đi giúp hắn cũng không có ý nghĩa gì. Cốc Minh gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng, nếu là có đắc tội chỗ, mong rằng Tô huynh thứ lỗi. Tô Dạ chậm rãi nói ra, đắc tội ngược lại là chưa nói tới, chỉ bất quá, ta tiến tuyền cơ kính bên trong giúp ngươi, ngươi đến làm sao hồi báo ta? Đây mới là ta quan tâm nhất chỗ, giúp ngươi có thể, không có chỗ tốt, ai sẽ giúp? Hắn cũng không phải lo lắng Hải Vương cung bên trong nguy hiểm. Hải Vương cung nhiều năm như vậy cùng nhân loại quan hệ thẳng tuốt vi diệu, đều là nước giếng không phạm nước sông, có thể thấy hai phe ai cũng không nghĩ chủ động bốc lên chiến tranh. Cốc Minh nói ra, lần này bị ta cái kia mấy cái huynh đệ mời tới tà tu cũng không chỉ có một hai cái. Cao Huyền Thông chỉ là hắn một, mà một khi tiến vào tuyền cơ kính trong tiểu thế giới, sinh tử khó liệu, đây chẳng phải là Tô Dạ huynh một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Ta có thể là Tô Dạ huynh kiến tạo như thế tốt lành hoàn cảnh, nơi nào còn có so này tốt hơn tù lao. Tô Dạ nghe đến nơi này, trong lúc nhất thời vui vẻ, nếu như Cốc Minh huynh thật không có thành ý lời nói, ta nghĩ lần này xuống biển chuyến đi, ta vẫn là không muốn tham dự. Nói xong lúc, Tô Dạ quay thân muốn đi, mắt thấy Tô Dạ muốn đi, Cốc Minh không khỏi lo lắng ngăn trở. Tô huynh xin dừng bước a, không nên gấp gáp, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, Tô Dạ cái này mới dừng lại. Cốc Minh huynh lấy trò đùa vẫn là không cần loạn ra lời nói. Ta giúp các ngươi Hải Vương cung đi giải phong nguyên vốn thuộc về nhân loại chúng ta Thiên Linh Bảo. Bản thân liền đã không hợp với lẽ thường, mà lại nếu như ngươi đạt được cái này Thiên Linh Bảo lời nói, liên lụy đến chính là Táng Thiên Thần Địa chỗ tốt, bây giờ lại chỉ cùng ta kể một ít không đau không ngứa lời xã giao. Cốc Minh huynh là cảm giác cho ta là ngu muội sao? Tô Dạ ngữ khí bình thản nói, Cốc Minh một mặt gượng gạo, Tô huynh muốn cái gì? Vậy phải xem Cốc Minh huynh có thể cho ta đề xuất điều kiện ra sao. Tô Dạ đâu ra đấy nói. Cốc Minh nhíu nhíu mày, trầm tư một lát sau nói, ta cũng không che giấu, Tô Dạ huynh nếu như có thể giải ra cái này tuyền cơ kính cấm chế, để cho ta tại phụ vương trước mặt được sủng ái một câu, phụ vương hứa hẹn qua cho ta ba cái tiến vào Táng Thiên Thần Địa danh ngạch, ta cho ngươi một cái. Chương 1128, giấu heo. Phụ vương của ngươi có nắm chắc có thể để cho ngươi vô điều kiện tiến vào Táng Thiên Thần Địa? Tô Dạ nghi hoặc, Táng Thiên Thần Địa mặc dù quỷ dị, tiến vào điều kiện cũng không xác định, nhưng chúng ta Hải Vương cung tốt xấu là vùng biển này vô số năm bá chủ, điểm ấy nắm chắc vẫn phải có. Cốc Minh nói ra, bằng không, chẳng phải là toi công lăn lộn, nếu như nói ta không cần ngươi cái này danh ngạch liền có thể tiến vào Táng Thiên Thần Địa đâu. Tô Dạ lại hỏi, vậy cái này danh ngạch, Tô Dạ huynh có thể chính mình định đoạt cho người khác như thế nào? Cốc Minh nói, Tô Dạ nghe đến nơi này, chìm tư tưởng không thôi. Cốc Minh cũng không tốt đánh quấy Tô Dạ suy nghĩ do dự. Bất quá đối với hắn mà nói, Tô Dạ nguyện ý giúp hắn tất nhiên là không thể tốt hơn. Tô Dạ thực lực hắn là tự mình trải nghiệm qua, đối phương đồng ý giúp đỡ, với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt một kiện. Tô Dạ nói ra, tốt, ta giúp ngươi, nhưng là trừ cái đó ra, ta có khác mấy điều kiện. Tô huynh thỉnh giảng, Cốc Minh nói ra, đầu tiên đệ nhất, Cốc Minh huynh tất phải giờ phút này lấy tâm ma lập thể. Ta như còn sống ngươi liền còn sống, ta như tại Hải Vương cung bên trong, bị Hải Vương cung người giết chết bỏ mình, ngươi cũng chắc chắn tâm ma phản phệ mà chết. Tô Dạ ánh mắt không nháy một cái nhìn xem Cốc Minh. Cốc Minh nghe vậy, một trận khóc cười không được, biết rõ Tô Dạ không tin được chính mình, liền cũng không lãng phí thời gian. Lập tức chỉ thiên nói, ta Cốc Minh nhìn trời phát thệ, ta cùng Tô huynh, nếu là Hải Vương cung người đối với Tô huynh ra tay, ta cùng Tô huynh chắc chắn cùng tồn vong. Thứ hai, ta đối với Hải Vương cung có phần là cảm thấy hứng thú. Nếu là không liên lụy đến một số bí mật sự tình, Cốc Minh huynh có thể đừng đối ta che giấu. Tô Dạ nói ra, không có vấn đề. Cốc Minh khóc cười không được. Cái thứ nhất còn đúng. Tô Dạ nói lên yêu cầu thứ hai tính chuyện gì. Hắn tự nhiên nghĩ đều không có nghĩ liền lập tức đáp ứng. Tô huynh hẳn không có cái khác lo lắng đi. Cốc Minh nói ra, nếu là như vậy, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền lên đường đi. Cốc Minh huynh nơi này chờ ta một ngày. Ta chuẩn bị một phen. Tự hội trở về. Tô Dạ giảng đạo. Cốc Minh không biết Tô Dạ muốn đi xử lý cái gì. Nhưng cũng không dễ chịu hỏi. Chỉ có thể mặc cho Tô Dạ rời đi. Tô Dạ ly khai cũng không phải là không có nguyên do. Hắn trước tiên cần phải đem con lợn này dàn xếp tốt mới được. Ngươi nói ngươi có phải hay không phiền toái. Tô Dạ đem Chư Phi khoái từ linh sủng trong túi lấy ra ngoài. Linh sủng túi, cùng loại linh giới giới tử không gian. Bất quá cùng linh giới không giống nhau. Linh sủng túi có được tích hợp linh thú sinh tồn hoàn cảnh. Mặc dù không cách nào lâu dài ở bên trong đợi, nhưng là đợi cái một năm nửa năm vẫn là không thành vấn đề. Miễn là đến lúc đó phóng xuất hít thở không khí là được. Từ lần trước Tô Dạ từ Huyền Thiết Giao Long miệng bên trong biết được đến có quan hệ Chư Phi khoái. Bí mật thời điểm, Tô Dạ liền sớm mua một cái linh sủng túi, ý thức được con lợn này không tầm thường. Giống như là tại đối mặt Cốc Minh lúc, Tô Dạ trong lòng biết đối phương chính là Hải Vương cung người. Tự nhiên không dám đem Chư Phi khoái tùy tiện lộ ra, mà là thẳng tuốt đem hắn đặt ở linh sủng trong túi. Ngươi còn nói ta phiền toái, ngươi vậy mà không thông qua đồng ý của ta, lại thừa dịp ta lúc ngủ đem ta bỏ vào linh thú đại bên trong, đem ta nhịn gần chết, ta liều mạng với ngươi Tô Dạ. Chư Phi khoái nhe răng trợn mắt, dương nanh múa vuốt lên, cho ta thành thật một chút. Tô Dạ trừng mắt liếc, Chư Phi khoái ý thức được Tô Dạ nghiêm túc, không thể không trung thực xuống tới. Tô Dạ nói ra, tiếp xuống ta muốn đi Hải Vương cung, mang theo ngươi cùng đi rất có thể gặp nguy hiểm. Mặc dù cách linh sủng túi, nhưng đối với thần hồn cường đại người, linh sủng trong túi nhưng là không còn bí mật. Chư Phi khoái nếu bị Huyền Thiết Giao Long nói qua, thân phận có thể là thánh chủ thân phận, như vậy thì càng không thể mang lúc nào đi Hải Vương cung. Lấy mình bây giờ thực lực, còn không có cách nào đi đối mặt mang theo Chư Phi khoái. Đi trước Hải Vương cung phát sinh những khả năng kia phát sinh không biết sự tình. Cái này đối mặt hậu quả, rất có thể không phải hắn đủ khả năng chịu đựng nổi. Hắn không có gì chuẩn bị cẩn thận, duy nhất phải chuẩn bị liền là đem Chư Phi khoái giấu tốt. Chuyện cho tới bây giờ, hắn duy nhất có thể nghĩ tới thí sinh thích hợp, cũng chính là Huyền Thiết Giao Long, cũng không phải hắn người tin cẩn không có. Thực tế là Huyền Thiết Giao Long hắn cũng là sơ bộ kết bạn. Hắn sở dĩ đem Chư Phi khoái giao cho Huyền Thiết Giao Long nguyên nhân duy nhất, liền là bởi vì là Huyền Thiết Giao Long biết rõ Chư Phi khoái tầm quan trọng, mà những người khác sợ rằng không ai biết, nơi này cách Huyền Thiết Giao Long chỗ ẩn thân cũng không xa. Tô Dạ một đường đặt chân ở đây, thân hình phi tốc, chỉ là chẳng mấy chốc, đợi được đến lúc đó, Tô Dạ cúi nhìn phía dưới, mở miệng hô, Huyền Thiết huynh, có thể hay không đi ra gặp một lần, giống. Huyền Thiết Giao Long cảm ứng được là Tô Dạ, cũng không quá nhiều do dự, trực tiếp vừa bay xông lên. Tô Dạ lão đệ, Huyền Thiết Giao Long nghi hoặc không giải, thế nào, đem cái này heo trước phóng tới ngươi cái này một chút thời gian. Ta khác có việc gấp, tạm thời không có cách nào cùng ngươi giải thích, qua chút ít thời gian ta hội trọng tân tới đưa nó tiếp đi. Ngươi nhất định phải đưa nó xem tốt, Tô Dạ nói ra, hắc hắc hắc, Giao Long huynh, còn xin nhiều hơn quan chiếu. Chư Phi khoái biết rõ Tô Dạ muốn đem nó tặng người sự tình. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Huyền Thiết Giao Long rất là nghi hoặc. Tô Dạ lão đệ muốn đi làm cái gì? Ta muốn chuyến lần sau Hải Vương cung. Tô Dạ nói ra. Huyền Thiết Giao Long kinh nghiệm rất là lão đạo. Nghe được Tô Dạ nói lời này, hết thảy liền đều hiểu rõ ra. Không khỏi nói. Tô Dạ lão đệ tin được ta. Nếu như không tin được, ta cũng liền không sẽ đem cái này heo phóng tới ngươi cái này. Huyền Thiết Giao Long. Cái này heo đến cùng là lai lịch gì? Ngươi biết ta biết, đây cũng là ta đưa nó phóng tới ngươi nơi này duyên cớ. Tô Dạ nói ra, Huyền Thiết Giao Long trầm tư khoảng khắc, nói ra, Tô Dạ lão đệ yên tâm giao cho ta đi. Tô Dạ ngưng trọng gật đầu, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cấp tốc rời đi, biến mất tại trên trời cao. Huyền Thiết Giao Long cũng không tốt tại trên bờ đợi quá lâu. Lôi kéo Chư Phi khoái móng vuốt, thánh chủ đại nhân, đi theo ta. Thánh chủ đại nhân, danh tự này bá khí, ngươi về sau còn như thế gọi ta. Hắc hắc hắc, Trư Phi khoái đột nhiên ly khai Tô Giả, còn có chút tự do tự tại cảm giác, trong lúc nhất thời thả tự mình, hấp tấp theo Huyền Thiết Giao Long đi, mà lại ống kính quay lại thời điểm, Tô Giả liền có Trọng Tân về tới Cốc Minh gặp lại chi địa. Tô Giả huynh chuẩn bị thật đúng là mau a. Cốc Minh nói ra, ân, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Cốc Minh huynh dẫn đường đi. Tô Giả giảng đạo, bất quá, ta làm nhân loại thể chất, tiến vào đáy biển chỗ sâu nghĩ đến không chịu nổi. Đối với cái này, Cốc Minh huynh nên có biện pháp giải quyết đi. Vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Cốc Minh nhếch nhếch miệng cười nói, chúng ta Hải Vương cung bên trong, có một đặc biệt bảo bối, tên là Linh Hải Châu. Cái này Linh Hải Châu thả trong thân thể, liền có thể đem nước biển mang đến áp lực hoàn toàn triệt tiêu đi. Tô huynh nếm thử một châu tức, nhưng có biết, đang khi nói chuyện, Cốc Minh cũng đã đem một viên Linh Hải Châu ném tới. Tô Giả tiếp được hạt châu này, nhìn thoáng qua, bỏ vào trong ngực, cùng Cốc Minh liếc nhau, liền đầu nhập vào trong biển. Một vào trong biển, Tô Giả lập tức liền cảm ứng được có được Linh Hải Châu chỗ khác biệt. Áp lực quả nhiên nhỏ không ít. Chương 1129, Hải Vực Vương Thành. Kể từ đó, tùy ý bay lượn cái này Hải Vương cung thế giới, liền dễ dàng nhiều. Đối với Hải Vương cung, hắn cũng là hết sức tò mò, muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Tại Cốc Minh mang theo, một đường ngang qua, toàn bộ hải vực lộ vẻ âm trầm hắc ám. Một đi ngang qua đi, Tô Giả căn bản xem không đến bất luận cái gì yêu thú tồn tại. Bất quá, ngay tại ngang qua có chừng mấy vạn trượng có thừa đằng sau, toàn bộ hải vực thế giới, bỗng nhiên là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, biến thành mặt khác một phen thế giới. Hải vực màu biến thành xanh thảm mà lại rõ rệt có thể thấy, mà lại lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy chính là rất nhiều bơi qua bơi lại con cá. Trừ cái đó ra, càng là có một ít hình thù kỳ quái hải vực yêu thú trong đó hoành hành. Mà những thứ này hải vực yêu thú thực lực mạnh yếu riêng phần mình không đồng nhất. Nhưng là Tô Giả có thể khẳng định, chí ít những thứ này hải vực yêu thú so sánh lẫn nhau Tam Thánh Đảo tổng thể thế lực mà nói, tựa hồ cũng không chênh lệch đi nơi nào. Thông thần cảnh yêu thú, Tô Giả vậy mà cũng có thể cảm ứng được một chút. Cái này hải vực thế giới, thật đúng là đại a. Tô Giả thần hồn nhìn lại, đúng là một cái không nhìn thấy cuối cùng. Hải vực thế giới cùng thế giới loài người hoàn toàn khác biệt. Tô Giả huynh nếu như trước đây có chỗ huyễn tưởng, có thể đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cốc Minh cười cười nói, Tô Giả sờ lên cái mũi, hoàn toàn chính xác cùng ta chỗ nghĩ có chút khác biệt. Hiện tại đến xem, hải vực trong thế giới văn minh không so với nhân loại chênh lệch, thậm chí khả năng so với nhân loại còn mạnh hơn một chút. Cái này trong hải vực, có chế tạo cung điện, còn có phân chia dòng nước công cụ, cùng với khác mấy người các loại, đem toàn bộ thế giới đều trang trí đặc biệt tinh xảo. Bái kiến vương tử, mấy cái hải vực yêu thú nhìn thấy Cốc Minh lúc, lập tức cung kính nói ra. Cốc Minh nhẹ gật đầu, đối với mấy cái này hải vực yêu thú thái độ không tính tốt, bất quá cũng không tính chênh lệch. Những thứ này hải vực yêu thú bái kiến Cốc Minh đằng sau, một đôi mắt liền đặt ở Tô Giả trên thân, kinh ngạc không thôi mà nói, lại là nhân loại nha. Trong khoảng thời gian này, chúng ta trong hải vực tới không ít nhân loại, trước kia chưa bao giờ thấy qua nhân loại, hiện tại cuối cùng là gặp được, cùng chúng ta không giống nhau nha. Một chút không có ra tới biển khơi vực yêu thú nhìn thấy Tô Giả thời điểm nghị luận ầm ĩ. Cái này khiến Tô Giả bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dừng bước chân. Tô huynh đây là, nhìn thấy Tô Giả dừng lại, Cốc Minh không tránh được hỏi. Tô Giả tay tại trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve một trâu, sau đó lại bình tĩnh lại lúc đến, bộ dáng lại liền cùng trước đây không giống với, biến thành râu ria lạp tháp, xem bộ dáng, ngược lại là cùng trước đó bị người thịnh truyền Lạc Diệp kiếm tu không sai biệt nhiều. Chỉ bất quá lại khiến người ta phân biệt không ra hắn liền là Tô Giả. Ngươi đây là, Cốc Minh giở khóc giở cười nói. Xem ra Tô Giả huynh là không muốn lấy chân dung tiến vào Hải Vương cung a. Đã có không ít tà tu, ta hơi chuyển đổi xuống bộ dáng cũng là tốt. Tô Giả cười cười, vậy ta liền xưng hô Tô huynh là Lạc Diệp kiếm tu. Cốc Minh không khỏi nói, Lạc Diệp kiếm tu cái kia là người khác cấp cho ta tên, ngươi liền xưng hô ta là Bắc Cảnh kiếm tôn đi. Tô Giả nghĩ đến chính mình trước đó bị Vu Thiên nổi lên xưng hô Bắc Cảnh, Vu Thiên từng nhường tương lai mình cường đại lúc không được quên đi Bắc Cảnh chi danh, hiện tại hắn đến bây giờ cảnh giới, Bắc Cảnh chi danh, hắn vẫn như cũ nhớ đến, Bắc Cảnh kiếm tôn,

vội vàng nói, Tô Dạ mắt nhìn Nguyên Tu Sinh, mặt không chân thật đáng tin, một điểm áp lực đều không có. Cái này khiến Nguyên Tu Sinh một mặt đắng chát, Tô Dạ đây rốt cuộc là cái gì thể chế năng lực gì? Rõ ràng cảnh giới so với hắn còn yếu một trọng, vậy mà tại thang trời bên trên kiên trì, vượt xa hắn, hắn có thể thừa nhận bây giờ 4.000 trượng áp lực. Nhưng là giống như Tô Dạ như vậy hững hờ, tùy tức sử dụng đi lên liền khó khăn, ngươi quá chậm, Tô Dạ phẩy tay áo một cái, linh lực che trùm lên Nguyên Tu Sinh trên thân thể. Cái này khiến Nguyên Tu Sinh lập tức cảm thấy áp lực giảm bớt rất nhiều. Càng là con người đột nhiên co rụt lại, âm thầm kinh hô trước mặt cái này Bắc Cảnh Kiếm Tôn đến cùng là thần thánh phương nào. Đối phương không chỉ có thể lấy lực lượng một người đi đến thang trời, còn có thể giúp hắn biến thành nhẹ nhõm nhiều. Đa tạ Bắc Cảnh huynh, Nguyên Tu Sinh bùi ngùi mãi thôi. Thầm nghĩ trên đời này thật đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhưng nếu như hắn biết rõ, trước mặt người này chính là cùng hắn đồng môn Tô Dạ thời điểm, nghĩ đến lại là một phen biểu lộ. Hai người kia, cùng lúc đó, thang trời 4.000 trượng cái kia đến từ các đại vương tử 10 người, cũng là bị Tô Dạ hai người đuổi tới. Những người này, có 10 đại ma kiệt bên trong mấy cái vai trò, cũng có đến từ Nộ Long Quan thiên tài, chí ít trên thiên bảng đều có một chỗ đứng, chỉ bất quá cố nhiên thiên tư chắc tuyệt, có thể so sánh lẫn nhau Cao Huyền Thông, Triệu Hán Vân, Tiết Nhất Phong ba đại thiên tài, vẫn là ảm đạm phai mờ rất nhiều, cho tới danh tự đều bị Tô Dạ nhận không được đầy đủ. Hai người này là ai? Nguyên Tu Sinh, một người khác, không quen biết, một cái thiếu nữ áo lục nói ra, Nguyên Tu Sinh, Thanh Hà Tông đệ nhất thiên tài, quái lạ, người này đến 4.000 trượng còn như thế thành thạo điêu luyện. Bất quá thiếu đương gia, một người khác là loại người nào? Tại sao cùng Nguyên Tu Sinh như thế? Đến 4.000 trượng cũng như thế hời hợt. Bên cạnh Nộ Long Quan thiên tài hỏi, mà cái này thiếu nữ áo lục, chính là Nộ Long Quan thiếu đương gia, Tào Chỉ Văn. Tào Chỉ Văn bây giờ ánh mắt cũng không đặt ở bị rất nhiều người biết rõ hơn biết Nguyên Tu Sinh trên thân, ngược lại là lọt vào trong tầm mắt nhìn xem Tô Dạ. Ánh mắt chuyển cũng không chuyển mà nói, người này ta cũng không biết, nhưng hắn mới là mấu chốt. Hắn mới là mấu chốt. Chuyện gì xảy ra? Cái khác Nộ Long Quan thiên tài kinh ngạc nói, Nguyên Tu Sinh cố nhiên thiên tư chắc tuyệt, nhưng không đến mức đến 4.000 trượng còn như thế thành thạo điêu luyện. Làm đến điểm ấy, Triệu Hán Vân cùng Tiết Nhất Phong cũng không được, ngoại trừ Cao Huyền Thông. Nguyên Tu Sinh như thế dễ dàng là bởi vì cái này người tại mang theo hắn. Tào Chỉ Văn môi đỏ khẽ mở, chương 1138, Tần Ngưng tung tích. Cái gì, làm sao lại như vậy? Cái khác Nộ Long Quan thiên tài không khỏi là trợn đại hai con ngươi. Người này vậy mà mang theo Nguyên Tu Sinh cùng một chỗ trèo lên trên, hơn nữa còn hời hợt như vậy bộ dáng, hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Nguyên Tu Sinh thế nhưng là Thanh Hà Tông đệ nhất thiên tài, hắn còn đến bị người mang theo. Tào Chỉ Văn trong lòng cũng là trận trận kinh đào hãi lãng, cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là sự thật, nhưng là như thế. Tô Dạ linh lực che trùm lên Nguyên Tu Sinh trên thân, Nguyên Tu Sinh lúc này mới biểu hiện áp lực giảm bớt. Bằng không mà nói, Nguyên Tu Sinh không có khả năng như thế nhanh chóng tiết tấu trèo lên trên. Sự thực là, Nguyên Tu Sinh loại này đỉnh cấp thiên tài, tại bị nàng như thế nghị luận về sau, cũng không đứng ra thề thốt phủ nhận, có thể gặp nàng nói không sai. Nguyên nhân chân chính là cái này thần bí Lạp Tháp thanh niên, đối phương đến cùng là thần thánh phương nào? Chính là nàng nghị luận thời điểm, Tô Dạ chuyển qua đầu, nhìn thoáng qua Tào Chỉ Văn, Tô Dạ thầm nghĩ tiểu cô nương này ánh mắt còn thật sự không tệ. Bất quá nhưng cũng không để ý, Nộ Long Quan là toàn bộ Thánh Dương vực, tương đương với Tam Thánh Đảo một vùng thế lực, bất quá tài nguyên chẳng hề như Tam Thánh Đảo một vùng. Cho nên Nộ Long Quan lâu dài muốn bị Tam Thánh Đảo áp chế một bậc. Thực tế là Nộ Long Quan thực lực tổng hợp, so với ba tông đơn độc một tông, thật đúng là không có chênh lệch đi nơi nào. Tiếp tục đi, Tô Dạ không tiếp tục để ý lấy tiểu cô nương nói cái gì. Thế nhưng là Tào Chỉ Văn lại là liền nói, xin các hạ dừng bước. Tô Dạ dừng một chút, mắt nhìn Tào Chỉ Văn, ngươi là tại để cho ta dừng bước. Cái này Tào Chỉ Văn ngược lại là sinh tư thế hiên ngang, rất là mỹ lệ, nàng đẹp không phải Tô Dạ lớn lên thường gặp loại kia tóc dài phất phới, tiên nữ thoát tục, mà là loại kia già dặn tinh xảo mỹ lệ. Không biết các hạ có thể mang hộ ta đi lên đoạn đường. Tiểu nữ tử Tào Chỉ Văn, Nộ Long Quan quan chủ Tào Nam Sơn chi nữ, các hạ nếu là chịu hỗ trợ, tại hạ tất có thâm tạ. Tào Chỉ Văn liền nói. Tô Dạ cười cười, Tào cô nương là tại nói với ta cười sao? Lại hướng lên, liên lụy chính là Tuyền Cơ Kính giải khai mấu chốt, ta như giúp ngươi đi lên, chẳng phải là tại cho mình chiêu đối thủ cạnh tranh. Tào Chỉ Văn vội vàng nói, giải khai cấm chế một chuyện, toàn bằng cơ duyên, bây giờ các hạ mang tiểu nữ tử đi lên, tiểu nữ tử cũng không tranh đoạt ý tứ, tiểu nữ tử chỉ là đối với cái này Tuyền Cơ Kính bên trong truyền thừa cảm thấy hứng thú. Truyền thừa, Tô Dạ hé mắt, đối với cái này truyền thừa hắn thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Tào Chỉ Văn chi ngôn nghĩ đến cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nhưng hắn đối với đối phương vẫn như cũ không có hứng thú. Lần thứ nhất nhận biết, hắn chỗ nào tin được đối phương. Nói xong lúc, hắn trực tiếp rời đi, cũng không quay đầu lại. Mắt thấy ở đây, Tào Chỉ Văn cũng là nhẹ nhàng thở dài. Biết rõ sự tình đến trình độ này, đã khó mà thuyết phục. Tô Dạ không tin được chính mình nhưng cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Thiếu đương gia, chúng ta vậy phải làm sao bây giờ? Cái khác mấy cái thiên tài có chút nhức đầu nói. Lấy thực lực của chúng ta, tối đa cũng liền đến 7.000 trượng chi phối. Chờ chúng ta leo đến 7.000 trượng thời điểm, Cao Huyền Thông bọn hắn đã sớm trèo lên đỉnh. Chớ nói cấm chế, truyền thừa cũng không có phần của chúng ta. Tào Chỉ Văn một mặt đau đầu. Đáng tiếc Tần Ngưng sư tỷ đang bế quan. Nếu như hắn xuất quan lời nói, có hắn dẫn đường, chúng ta cũng không trở thành tại cái này Tuyền Cơ Kính bên trong không thu hoạch được gì. Đúng vậy a, Tần Ngưng sư tỷ toàn lực chủ bị táng thiên thần địa sự tình. Lấy thiên tư của nàng, tuyệt đối có tư cách tiến vào thiên bảng 30 người đứng đầu bên trong. Cái khác mấy cái thiên tài cũng là cảm khái không ngừng. Chính là nghe được mấy người này nghị luận, vừa vặn cất bước đi lên Tô Dạ, bỗng nhiên nghi hoặc hỏi, các ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì nói cái nấy? Tào Chỉ Văn nhìn thấy Tô Dạ quay đầu, một mặt mờ mịt, nguyên tu sinh cũng không biết Tô Dạ đang trêu chọc lưu cái gì. Cao Huyền Thông mắt thấy đã nhanh muốn trèo lên đỉnh, thời gian cho bọn hắn cũng không nhiều, Tô Dạ lại là một bộ phi thường quan tâm bộ dáng. Ngưng lông mày hỏi, các ngươi mới vừa nói, Tần Ngưng, đúng nga, liền là Tần Ngưng, mấy cái thiên tài như nói thật nói, Tào Chỉ Văn một bộ nhí nha nhí nhảnh bộ dáng. Nhìn thấy Tô Dạ như thế để ý, lại là vung tay lên, ra hiệu nhà mình mấy cái sư huynh đệ không nên nói nữa xuống dưới, mà là cười khẽ mỉm cười, các hạ không biết đối với nhà ta Tần Ngưng sư tỷ có gì chỉ giáo. Nhà các ngươi Tần Ngưng sư tỷ khi nào gia nhập các ngươi Nộ Long Quan? Bao nhiêu, bộ dạng dài ngắn thế nào? Cảnh giới gì? Tô Dạ một hơi hỏi rất nói nhiều, đánh Tô Dạ biết được Tần Ngưng làm tìm kiếm mình lúc thậm chí không tiếc ly khai đế cung một mình xông sáo thế ngoại. Tô Dạ trong lòng cũng chỉ cảm giác đối với Tần Ngưng áy náy vô cùng. Cái này năm đó đế cung thay mặt cung chủ, trợ giúp nàng rất rất nhiều. Nếu không phải là hắn, chính mình sớm tại Trung Châu thời điểm, liền đã khó có đường đi, bị cái kia Tiên Bắc học viện ép trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Thế nhưng là lại trở lại đế cung lúc, đã không có Tần Ngưng tung tích. Tô Dạ nhiều năm như vậy vẫn luôn đang nghi ngờ Tần Ngưng đi nơi nào. Lại không muốn ở chỗ này, nghe được cái này tên quen thuộc. Tào Chỉ Văn nở nụ cười xinh đẹp. Tần Ngưng sư tỷ cũng là vừa gia nhập chúng ta Nộ Long Quan không lâu. Đếm một chút cũng liền mấy năm thời gian. Bất quá hắn thiên tư trác tuyệt. Tiến vào chúng ta Nộ Long Quan đằng sau tu vi liền một đường đột nhiên tăng mạnh. Trước đây còn không bằng ta. Hiện tại cũng đã gần kết đan cảnh đệ ngũ trọng. Tô Dạ nghe vậy có chút dừng lại, nếu quả như thật là hắn nhận biết cái kia Tần Ngưng. Năm đó Tần Ngưng tại Trung Châu lúc, liền đã lấy phong hoa tuyệt đại thiên tư, 30 tuổi ra mặt tiến nhập linh dịch cảnh, vượt xa hắn, như thế thiên tư, nếu như đi đến Nộ Long Quan, sông sáo bên ngoài thế giới, sớm chính mình một bước tiến vào kết đan cảnh đệ ngũ trọng thật đúng là không là chuyện không thể. Nào, bất quá cái này Tần Ngưng đến cùng phải hay không hắn chỗ nhận biết cái kia Tần Ngưng? Hiện tại còn rất khó nói, Tô Dạ không khỏi lại hỏi, nàng lớn bao nhiêu, ta đây liền không thể cùng các hạ nói đến, Tần Ngưng sư tỷ tốt xấu là chúng ta Nộ Long Quan đệ nhất thiên tài. Làm sao có thể tin tức gì đều cùng các hạ nói sao? Tào Chỉ Văn ngòn ngọt cười, ý tứ lại không qua rõ ràng, Tô Dạ há lại không biết Tào Chỉ Văn trong lòng nghĩ những cái kia tính toán. Nhíu nhíu mày sau nói, ta chỉ có thể mang một mình ngươi, mang lên đi đằng sau. Còn hy vọng Tào cô nương đem có quan hệ Tần Ngưng tung tích chi tiết cùng tại hạ lên tiếng. Tào Chỉ Văn nghe được Tô Dạ đáp ứng, trong lòng mừng rỡ không thôi. Đa tạ công tử, không biết công tử xưng hô như thế nào? Tô Dạ Mắt thấy Tào Chỉ Văn liên xưng hô đều từ các hạ biến thành công tử, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi xưng hô ta Bắc Cảnh là được. Bắc Cảnh huynh, mang ta một người đủ để, bất quá, ngươi đã kéo theo Nguyên Tu Sinh, mang nữa ta, có thể trèo lên đỉnh sao? Tào Chỉ Văn không khỏi nói ra, có chút lo lắng, Nguyên Tu Sinh cũng là một mặt lo lắng, Tô Dạ coi như lợi hại hơn nữa, mang theo hai người trèo lên đỉnh, cũng không tránh khỏi quá là khuếch đại đi. Hắn thực sự có chút sợ hãi, Tô Dạ có hay không đi đến một nửa, bắt hắn cho từ bỏ. Tô Dạ lại là thần sắc hào không dao động, thản nhiên nói, đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Tào Chỉ Văn nhìn thấy Tô Dạ thái độ lãnh đạm, có chút buồn bực, nàng dù sao cũng là Nộ Long Quan một cành hoa a. Thiếu đương gia thân phận, cái này thanh niên thần bí cái gì lai lịch, như thế không đem nàng để vào mắt. Chương 1139, nàng liền là Tần Ngưng, bất quá nàng nhìn ra được. Tô Dạ rõ ràng đối với Tần Ngưng dường như cảm thấy hứng thú. Chính là cười khanh khách nhấc lên, Bắc Cảnh huynh nhìn đối với chúng ta nhà Tần Ngưng sư tỷ cảm thấy rất hứng thú a. Hì hì, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là đối với chúng ta nhà Tần Ngưng sư tỷ từ bỏ niệm tưởng đi. Nhà chúng ta Tần Ngưng sư tỷ thế nhưng là tính cách thật lạnh, cho tới bây giờ đều không đối bất kỳ người đàn ông nào ghé mắt. Lại ưu tú thiên mới tới trong mắt nàng, tựa hồ cũng đều một cái dạng, mà lại có thể thắng được nàng nam tử, ta còn thực sự chưa bao giờ thấy qua đâu. Nói xong chưa? Tô Dạ ngữ khí bình tĩnh, nói xong liền ngoan ngoãn trèo lên trên, mặt khác nhớ kỹ, đem ngươi đưa lên đằng sau, nhiệm vụ của ta liền đã hoàn thành, đến lúc kia, ta hỏi cái gì, ngươi muốn nói cùng cái gì, nghe đến chưa? Tào Chỉ Văn đối với Tô Dạ là triệt để không cách nào. Nam nhân này có phải hay không đau thương bất nhập a? Nói cái gì đều không dùng. Nàng mặc dù phiền muộn, nhưng cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận đáp ứng. Dù sao nàng còn đến trông cậy vào Tô Dạ mang nàng đi trước thang trời đỉnh đâu. Nàng dần dần trèo lên trên, Tô Dạ linh lực quả nhiên che đóng trên thân nàng. Cũng chính là Tô Dạ linh lực cuốn tới thời điểm, Tào Chỉ Văn chỉ cảm thấy đến toàn thân lập tức dễ dàng nhiều. Nhưng nàng đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cảm giác rất là khó mà tin được, không thể tưởng tượng nổi. Tào Chỉ Văn một mặt kinh hãi, linh lực của hắn được bao nhiêu bá đạo, chỉ là đơn giản bao trùm tại trên người của ta, vậy mà liền để cho ta dễ dàng nhiều như vậy. Quái lạ, Nguyên Tu Sinh có thể dễ dàng như thế thang lên trời. Là nàng, nàng cũng có thể, quá sảng khoái, Tào Chỉ Văn cảm giác giống như là muốn bay như thế. Tô Dạ linh lực đến cùng có bao nhiêu nồng hậu dày đặc, rõ ràng cùng nàng cảnh giới giống nhau, lại đủ để kéo theo hai người cùng một chỗ trèo lên thang trời. Bất quá, Tào Chỉ Văn trong lòng vẫn là có chút bận tâm, bởi vì hiện tại chỉ là 4.000 trượng mà thôi, 5.000 trượng đâu, 6.000 trượng đâu, thế nhưng là rất nhanh Tào Chỉ Văn liền phát hiện mình lo lắng tựa hồ là dư thừa. Bọn hắn không đồng nhất sẽ công phu, liền đã đi tới 6.000 trượng, lúc này, Cao Huyền Thông đã tiếp cận vạn trượng đỉnh điểm, cũng chính bởi vì vậy, Tô Dạ lúc nãy tăng tốc bước chân, nhanh chóng tăng lên, chỉ bất quá chậm người một bước, lại dẫn hai người. Cho nên càng đi xuống, Tô Dạ cũng là càng ngày càng cảm giác được áp lực. 6.000 trượng còn tốt, 7.000 trượng thời điểm, cho dù là Tô Dạ trên trán cũng là ẩn ẩn xuất hiện chút ít nước mắt. Bất quá hắn nhanh chóng tăng lên bước tiến vẫn không có đến cực hạn. Điều này cũng làm cho Tào Chỉ Văn cùng Nguyên Tu Sinh không cảm thấy kinh hãi. Tô Dạ vậy mà, còn chưa tới đạt cực hạn. Gia hỏa này linh lực đến cùng có bao nhiêu nồng hậu dày đặc. Nhiều kinh khủng. Mà cùng lúc đó, Cao Huyền Thông rốt cục cái thứ nhất trèo lên đỉnh, không biết thông hướng nơi nào. Triệu Hán Vân cùng Tiết Nhất Phong hai nhóm đội ngũ cũng đi tới 9.000 trượng vị trí. Mắt thấy Cao Huyền Thông trèo lên đỉnh, hai phe nhân mã đều triệu tập lại. Thực ra Tiết Nhất Phong cùng Triệu Hán Vân thực lực của hai người trèo lên đỉnh không thành vấn đề, chỉ bất quá hai người bên cạnh Cát Không cùng Tiết Nhất Minh xác thực còn kém một chút. Muốn cho hai người mang đến không ít áp lực. Mà hai người lại không tốt từ bỏ đồng bạn của mình, chỉ đến cho chiếu cố, lúc này mới tốc độ chậm lại một chút, nhưng là trèo lên đỉnh, đồng dạng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cùng lúc đó, Tô Dạ đã đi tới 8.000 trượng vị trí, đến 8.000 trượng thời điểm, Tô Dạ tốc độ rõ ràng chậm lại nhiều, thế nhưng là loại này chậm lại, cũng chỉ là so ra mà nói, so với Triệu Hán Vân cùng Tiết Nhất Phong tốc độ của hai người mà nói, Tô Dạ tốc độ vẫn như cũ mau kinh người. Một đường tiến lên, Triệu Hán Vân cùng Tiết Nhất Phong hai nhóm người sao, rốt cục cũng đã tới đỉnh điểm, mà Tô Dạ cũng là dẫn hai người đi tới 9000 trượng vị trí. Nguyên Tu Sinh cùng Tào Chỉ Văn đều có chút khẩn trương. Bọn hắn thật sự là lo lắng Tô Dạ lấy lực lượng một người khẽ kéo hai, mà lại là từ 3000 trượng liền kéo tới hiện tại, sẽ có chút chống đỡ không nổi. Thế nhưng là sự thật chứng minh, Tô Dạ linh lực nồng hậu dày đặc trình độ quả thực là một cái động không đáy. Cho dù là đến 9000 trượng, Tô Dạ vẫn như cũ chỉ là lưu một chút mồ hôi mà thôi. Cái này 9000 trượng cũng không triệt để ngăn trở Tô Dạ bước tiến. Cuối cùng, Tô Dạ dẫn Tào Chỉ Văn cùng Nguyên Tu Sinh hai người tại Cao Huyền Thông ba nhóm nhân mã đằng sau, theo sau tiến nhập đỉnh điểm phía trên, chính là đi tới đỉnh điểm đằng sau, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy chính là một cái hắc ám, mà lại đưa tay không thấy được năm ngón thông đạo. Đi, Tô Dạ mắt nhìn thông đạo, cũng không nhiều lời, trực tiếp cùng Tào Chỉ Văn cùng Nguyên Tu Sinh tiến nhập trong đó. Đợi đến tiến vào thông đạo về sau, Tô Dạ một bên thận trọng quan sát bốn phía, vừa nói, Tào cô nương, hiện tại là đến ngươi thực hiện lời hứa sự tình. Tào Chỉ Văn nói ra lời nói, tự nhiên đến ngoan ngoãn thực hiện lời hứa, chỉ là ngữ khí vài phần yếu ớt. Bắc Cảnh huynh muốn biết cái gì, ta vừa rồi đã hỏi. Tô Dạ đơn giản sáng tỏ, Tào Chỉ Văn nói ra, Tần Ngưng sư tỷ tuổi tác hơi lớn một điểm, đã có hơn 30 tuổi, có lẽ thời đại này thiên tài muốn hơi lớn một điểm. Nhưng là hắn thiên phú lại là không kém, tại không đi tới Nộ Long Quan trước đó, nàng thẳng tuốt không có đạt được chính quy tu hành, mà tu được tốt lành tài nguyên cùng chính xác phương thức tu luyện đằng sau. Nàng tu luyện liền có nhất phi trùng thiên, trước đây ta lần đầu nhìn thấy Tần Ngưng sư tỷ thời điểm, nàng vẫn chỉ là linh dịch cảnh đệ thất trọng mà thôi. Thời gian mấy năm qua đột nhiên tăng mạch đạt tới trình độ này, thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Nghe đến nơi này, Tô Dạ trầm mặc lại, Tào Chỉ Văn nhìn thấy Tô Dạ không nói, không khỏi nói, Bắc Cảnh huynh tại sao không nói chuyện, ngươi không có cái gì khác hỏi đúng không? Tô Dạ thản nhiên nói, đã không còn, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước thông đạo mới, thông đạo này điểm cuối cùng rốt cục ra đời từng tia yếu ớt sáng rực. Thật sự là hắn đã không có gì có thể hỏi, bởi vì, những thứ này đã đủ để xác định, Nộ Long Quan Tần Ngưng, liền là hắn nhận biết cái kia Tần Ngưng, Tần Ngưng. Ngươi còn bình yên vô sự, như vậy đủ rồi, Tô Dạ lẩm bẩm nói, Bắc Cảnh huynh để ý như vậy, Tần Ngưng sư tỷ, ngươi cùng Tần Ngưng sư tỷ quan hệ thế nào a? Ta làm sao chưa từng nghe Tần Ngưng sư tỷ nói qua ngươi? Tào Chỉ Văn lòng hiếu kỳ quấy phá, lại chít chít trách trách hỏi thăm về tới, Tô Dạ không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nói, đến, rốt cục đi tới thông đạo bến bờ, ánh vào trong tầm mắt chính là một thứ đại khái đếm phạm vi trăm trượng mật thất. Đây đối với võ giả mà nói cũng không tính quá lớn, chỉ có thể miễn cưỡng đủ luận bàn giao đấu. Là ngươi, Triệu Hán Vân cùng Tiết Nhất Phong đều chú ý tới Tô Dạ đến. Nhìn thấy Tô Dạ đi tới lúc, biểu lộ hơi hơi trầm xuống một cái. Còn có Nguyên Tu Sinh, lại tới mấy một tên phiền toái. Ngược lại là Cao Huyền Thông, chỉ là nhẹ nhàng nhìn Tô Dạ một cái, liền trọng tân đem ánh mắt về tới nguyên bản vị trí. Hắn chỗ nhìn chăm chú phương hướng, chính nằm sấp một cái mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhưng lại hình thể vô cùng to lớn lão ô quy. Nhìn cái này lão ô quy, Tô Dạ cũng là biểu lộ biến thành ngưng trọng không thôi lên. Nói cái này lão ô quy hình thể đại, cũng không phải là hắn thật thấy được cái này lão ô quy toàn bộ thân thể. Cái này lão ô quy chỉ có một cái đầu lộ ra tại cái này trong mật thất, mà còn lại một nửa thân thể tác toàn bộ kẹt tại bên ngoài. Dù vậy, cái này một cái đầu, nhưng cũng có đếm to khoảng 10 trượng. Chương 1140, kiếm tu mới có tư cách, bởi vậy không khó phán đoán. Cái này lão ô quy hình thể đến cùng đến cỡ nào cự đại. Cái kia một con mắt đều đủ để dùng to lớn đại hình cho. Mông lung xem lấy bọn hắn, cũng đủ để cho một đám người cảm nhận được cái này lão ô quy thân bên trên truyền đến cổ lão năm tháng khí tức. Quy tiền bối, chúng ta là tới nơi này giải khai Tuyền Cơ kính cấm chế, còn hy vọng ngài có thể gian xếp. Tiết Nhất Phong khách khách khí khí đạo, biết rõ cái này lão ô quy không dễ chọc, đem chính mình trong lúc này liễm nhuệ khí thu không còn một mảnh. Thời đại thật thay đổi a, người tuổi trẻ bây giờ khí tức trên thân vậy mà có được vực ngoại thiên ma vài phần hương vị, đúng là không thể tưởng tượng. Lão ô quy mắt nhìn Tiết Nhất Phong, lắc đầu, ta không thích cùng ngươi nói chuyện, biến thành người khác, vực ngoại thiên ma. Tiết Nhất Phong sắc mặt khó chịu, không biết lão ô quy nói tới vực ngoại thiên ma là cái gì. Nhưng là lão ô quy không nói chuyện với hắn, lại làm cho hắn mất mặt, lại quả thực không tốt phản kháng đối phương. Triệu Hán Vân mắt thấy ở đây, trong lòng vui vẻ lên, ăn quả đắng không chỉ Tiết Nhất Phong, còn có Tô Giả không có trước khi đến, liền cùng lão ô quy đối thoại qua Cao Huyền Thông, bằng không mà nói, cũng không trở thành đợi đến bọn hắn người đều đến đông đủ. Lời này còn không có hỏi ra đâu, xem ra cái này lão ô quy đối với tà tu rất có lại thấy a. Nhìn thấy tà tu miệng bên trong liền nhấc lên cái kia thần bí mà lại không muốn người biết vực. Ngoài thiên ma, lão tiền bối, ngài xem vãn bối, phải chăng có thể? Triệu Hán Vân cười ha hả nói, ân, thiên phú của ngươi không sai, mặc dù tại thái cổ thời kỳ không tính là gì, nhưng ở thời đại này nhìn coi như tàm tạm. Lão ô quy không nóng không vội mà nói, bất quá ngươi khí tức trên thân quá mức lộn xộn, nhìn ngươi lúc tu luyện tâm cảnh khó mà bình thản, quá mức táo bạo. Cái này, Triệu Hán Vân một mặt gượng gạo, bị lão ô quy như thế đánh giá trong lòng thực không vui. Phải biết, hắn nhưng là vạn năm cấp bậc thiên tài, đến lão ô quy trong mắt vậy mà chỉ thành coi như thích hợp. Trong lòng của hắn sao hội tình nguyện, lão ô quy lười biếng nói, thôi, chuyện của ngươi lão quy ta liền không trộn lẫn, lời nói thật cùng các ngươi nói, cấm chế lời nói, ta có thể giúp các ngươi giải khai, mà lại, hôm nay các ngươi đến đây, chính là khen thưởng. Ta không phải là nhưng có thể giúp các ngươi giải khai Tuyền Cơ kính cấm chế. Còn có thể cho các ngươi Huyền Cơ môn dư lưu nhiều năm kinh khủng truyền thừa. Cái gì? Nghe được truyền thừa hai chữ này thời điểm, mấy cái thiên tài tất cả đều là thần sắc biến đổi. Sau đó không khỏi là kinh hỉ lên. Bọn hắn tới đây, mới đầu mục đích chỉ là vì giải khai cấm chế. Sau đó lấy được đến cái kia mấy cái vương tử cho chỗ tốt của bọn họ. Những chỗ tốt này phần lớn liên quan đến lấy táng thiên thần địa. Cho nên một đám người mới ra sức như vậy, ngàn dặm xa xôi đi tới Hải Vương cung bên trong, bốc lên nguy hiểm to lớn tiến vào Tuyền Cơ kính bên trong. Thế nhưng là bây giờ lại phát hiện, cái này đi tới Tuyền Cơ kính bên trong, không chỉ có thể đạt được mấy cái Hải Vương cung vương tử chỗ tốt, lại còn có Huyền Cơ môn truyền thừa ngoài ý muốn này niềm vui. Cái này có thể nói là song hỷ lâm môn, Triệu Hán Vân càng là không kịp chờ đợi nói, xin hỏi tiền bối, cái này truyền thừa là cái gì? Lão ô quy cười hắc hắc, lộ ra nụ cười quái dị. Cái này truyền thừa nha, ngươi không có lấy được phần. Cái gì? Triệu Hán Vân sắc mặt rất khó coi. Tiền bối đây là ý gì? Không có ý gì, liền như mặt chữ bên trên ý tứ. Ngươi lấy được đến không được cái này truyền thừa. Lão ô quy nhếch miệng nói ra, nghĩ lấy được đến cái này truyền thừa. Không có cái gì cứng nhắc điều kiện. Điều kiện duy nhất chính là, ngươi tất phải là kiếm tu, tinh thông kiếm đạo. Triệu Hán Vân nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không phải là cái gì kiếm tu, cát không cũng không phải, ở đây bên trong, kiếm tu cũng chỉ có Nguyên Tu Sinh, Cao Huyền Thông, còn có cái kia Bắc Cảnh kiếm tôn ba người, nhưng phàm là kiếm tu, đều đến chỗ của ta nhận lấy truyền thừa. Lão ô quy chậm rãi nói, nghe nói như thế, Cao Huyền Thông đầu tiên đứng dậy, mặc dù không biết tiền bối vì sao đối với vãn bối như thế chán ghét. Nhưng vãn bối độc tiền bối nói tới vực ngoại thiên ma xác thực hoàn toàn không biết gì cả. Không biết vãn bối phải chăng có thể đạt được Huyền Cơ môn truyền thừa. Huyền Cơ môn truyền thừa nhiều năm như vậy, truyền thừa xuống đồ vật, Cao Huyền Thông cũng tâm động không ngừng. Mà cùng lúc đó, Tô Giả cũng là thong dong đi tới, Nguyên Tu Sinh cũng là suy nghĩ nửa ngày bên dưới. Dừng lại, hắn biết rõ, hắn hiện tại không có tư cách đi ra ngoài, mặc dù hắn cũng là kiếm tu. Nhưng hắn lại tại Tô Giả bài bố bên dưới, hắn đi ra ngoài không thể nghi ngờ là cùng Tô Giả đoạt bát cơm. Tô Giả há hổ tha hắn, Tô Giả cũng không phải đến không tán thưởng Nguyên Tu Sinh rốt cục làm cái chính xác mà lựa chọn. Sáng suốt, hắn hôm nay đã cùng Cao Huyền Thông đứng tại một khối, nhìn nhau lão ô quy. Chính là lúc này, Tiết Nhất Phong bất thình lình nghiến răng nghiến lợi, âm trầm mà nói, Cao Huyền Thông, Bắc Cảnh kiếm tôn. Các ngươi hai cái nghĩ lấy được đến truyền thừa, có thể không dễ dàng như vậy, chúng ta lấy được đến không được, các ngươi cũng mơ tưởng. Nói xong lúc, Tiết Nhất Phong cùng Tiết Nhất Minh chính là thương lượng xong động thủ. Thẳng đến Cao Huyền Thông giết đi qua, Cao Huyền Thông mắt thấy ở đây, rên lên một tiếng, tựa hồ đã nghĩ đến có người ngăn trở, chính là một kiếm mà đi, trong chốc lát kiếm ý tàn sát bừa bãi, cùng cái này Tiết Nhất Phong hai huynh đệ đánh lên, Bắc Cảnh kiếm tôn. Người cùng Cao Huyền Thông nếu như đều đã chết, như vậy cái này truyền thừa cũng chính là của ta. Triệu Hán Vân lúc này cũng là cùng Cát Không cùng một chỗ đem Tô Dạ bao vây xuống tới. Triệu sư huynh, chúng ta đối phó cái này Bắc Cảnh kiếm tôn không có chỗ tốt. Hà tất như thế hùng hổ dọa người, giết hắn chúng ta cũng không phải kiếm tu, không tất lấy được truyền thừa. Cát Không lắc đầu nói, đối với đối phó Tô Dạ, thái độ của hắn hiển nhiên cùng Triệu Hán Vân không giống nhau. Chỉ là Triệu Hán Vân mệnh lệnh ở đây hắn không thể không từ. Lúc này mới cùng Triệu Hán Vân cùng một chỗ động thủ đem Tô Dạ đường đi phong tỏa gắt gao. Triệu Hán Vân châm chọc nói, Cát Không sư đệ, người cũng không tránh khỏi quá không quả quyết một chút. Cái này huyền cơ môn truyền thừa nhiều năm như vậy, chúng ta nếu như không gặp được truyền thừa, đằng sau hắn còn muốn đem truyền thừa cho ai? Kiếm tu chỉ là một cái tiêu chuẩn mà thôi. Không có kiếm tu, cái này truyền thừa còn phải là chúng ta, mà lại hiện tại ngoại trừ Bắc Cảnh gia hỏa này cùng Cao Huyền Thông. Cái kia cấm chế giải khai, cũng liền đến phiên trên đầu chúng ta. Cát Không mắt thấy ở đây, cũng chỉ đến cắn răng một cái cửa ải, cùng Triệu Hán Vân đồng thời đối với Tô Dạ ra tay lên. Triệu Hán Vân âm trầm nói, Bắc Cảnh, ta đã sớm nói, thực lực gì ăn cái gì cơm, không có thực lực liền bớt trộn lẫn loại chuyện này, bây giờ tai họa ngập đầu, lại cũng đều là ngươi tự tìm, hy vọng ngươi sau khi chết, có thể minh bạch đạo lý này đi, sau khi chết minh bạch đạo lý này. Tô Dạ cười nhạo mà ra, chậm rãi nói ra, Triệu Hán Vân, chỉ bằng ngươi cùng Cát Không hai người. Tiếng nói rơi xuống sát na, Tô Dạ trong kiếm, bỗng nhiên cũng là càn quét mà ra một cỗ cường đại kiếm ý. Cỗ kiếm ý này tàn sát bừa bãi ra đến thời điểm. Cùng Cao Huyền Thông kiếm ý như thế, phân bố toàn bộ mật thất, chỉ là khoảng khắc trong nháy mắt, bốn tốp nhân mã rất có ăn ý. Cao Huyền Thông đối phó cùng là Tà Tu Tiết Nhất Phong hai huynh đệ, mà Tô Dạ tắc là đối phó cùng là ba tông thành viên Triệu Hán Vân hai người. Chương 1141, đại bại hai đại thiên tài. Canh năm, nhìn thấy một màn như thế, lão Ô Quy trong mắt lộ ra giảo hoạt nụ cười, tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này, cũng tựa hồ sự tình phát triển thành bộ dáng như thế. Hoàn toàn là hắn cố ý mà vì đó, lại nhìn Tô Dạ, kiếm ý bộc phát, chính là kiếm ý này bày ra trong nháy mắt, Triệu Hán Vân cùng Cát Không không khỏi là giật mình. Kiếm ý, gia hỏa này thật đạt đến kiếm tôn cấp bậc, lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất kiếm ý cảnh giới. Triệu Hán Vân đột nhiên run lên, mới đầu hắn chỉ cảm thấy đến cái gì một cái Bắc Cảnh kiếm tôn là dùng tới dọa người. Đối phương căn bản không có khả năng đạt tới kiếm tôn cấp bậc. Chí ít trên thiên bảng hắn chưa từng nghe nói qua như thế số một nhân vật. Thế nhưng là hiện tại tới nhìn, đối phương thật đạt đến kiếm tôn cảnh giới. Bắc Cảnh kiếm tôn, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Tào Chỉ Văn kinh hãi nói, ta chưa từng nghe nói qua nhân vật như vậy. Nguyên huynh nhưng biết, Nguyên Tu Sinh đáng chát đến lắc đầu. Hắn so với ai khác đều muốn biết, mình tới đáy là bị loại nào một vai cho không hiểu thấu thi xuống cấm chế. Kém chút nô dịch, thế nhưng là, Bắc Cảnh kiếm tôn thân phận hoàn toàn là đoàn mê, tựa như là lăng không xuất hiện như thế. Lẽ ra trước đây cái này Tuyền Cơ kính mở ra, bị rất nhiều hải vương cung vương tử mời thiên tài, ta đều có một ít tin tức biết được. Chỉ có cái này Bắc Cảnh kiếm tôn, ta không có chút nào biết rõ. Nguyên Tu Sinh nhẹ nhàng thở dài, lại nhìn Triệu Hán Vân bên này, bị Tô Dạ kiếm ý càn quét, đúng là rất cảm thấy áp lực, bất quá rất nhanh hắn liền rít lên một tiếng, Bắc Cảnh kiếm tôn, hừ, kiếm tôn lại như thế nào, trên thiên bảng nghe đều chưa nghe nói qua ngươi, thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này, ta liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Triệu Hán Vân xác thực cũng không phải không có chút nào thủ đoạn, bị Tô Dạ kiếm ý trấn áp thời điểm, quanh thân vậy mà lóe lên sáng tỏ chớp lóe. Sau đó, hắn quanh thân linh lực nồng nặc đột nhiên hóa thành lấm ta lấm tấm. Tại cái này hắc ám trong mật thất như một mảnh tinh không sáng chói. Cái này chính là sư phụ ta tuyệt kỹ thành danh, đem linh lực hóa thành tinh hà chân khí. Triệu Hán Vân trầm giọng nói, tinh hà lạc vũ, cái này đại lượng lấm ta lấm tấm hội tụ mà vẩy xuống. Trong khoảnh khắc như một trận như mưa to trong nháy mắt oanh kích mà xuống. Hướng thẳng đến Tô Dạ lít nha lít nhít quét sạch mà đi. Triệu sư huynh đi lên liền đem tinh hà lạc vũ dùng ra. Cát Không kinh ngạc không thôi. Bất quá cái này tinh hà lạc vũ thi triển đi ra về sau, Cát Không rõ ràng cảm giác được Tô Dạ kiếm ý đối với áp lực của mình giảm bớt rất nhiều. Hiển nhiên Tô Dạ cũng cần lấy thủ đoạn ra đi đối phó Triệu Hán Vân chiêu này. Có chút ý ngữ, tinh vân lão tổ thủ đoạn quả nhiên không phải tầm thường. Tô Dạ biết rõ cái này tinh hà lạc vũ không tốt đi đón. Bất quá hắn kiếm pháp cũng không phải ăn chay, một thanh chuyển sinh chi kiếm nắm trong tay, chỉ là chỉ một thoáng liền một cái biến hóa, hóa thành trọn vẹn 6 thanh, trong đó 5 thanh bảo hộ tự thân, mà thừa xuống một thanh tắc còn như bóng ma đâm ra ngoài. Vô phong nhất kiếm, cái này vô phong nhất kiếm, hắn rất ít trước mặt người khác làm dùng đến, ngoại trừ đối phó Sở Dịch trận chiến kia, đa số tình huống xuống đều là dùng để đả kích ma tu. Vì vậy, Triệu Hán Vân cũng chưa từng thấy qua chiêu này, bị Tô Dạ cái này cực nhanh một kiếm hoành đâm mà đến. Hắn kinh hãi khẽ run rẩy, ngươi vậy mà hóa giải ta tinh hà lạc vũ. Sư huynh, nhanh dùng lão tổ truyền thụ cho ngươi trưởng pháp. Cát Không đột nhiên nhắc nhở, dùng ngươi nhắc nhở ta. Triệu Hán Vân vô cùng tự phụ, lấy lại tinh thần lúc, quát to, tinh hà thiên cực trưởng. Một trưởng này nhường Triệu Hán Vân trên bàn tay ấp ủ tất cả đều là sáng chói tinh hà chân khí. Một trưởng bảo phát đi ra lúc, lại là đại lượng tinh hà chân khí hoàn toàn vây ở Tô Dạ bên người. Lấy ý đồ lấy một trưởng chi uy đem Tô Dạ trấn áp xuống. Do sư phó thi triển tinh hà thiên cực trưởng, đủ để một trưởng trấn áp một tôn hợp đạo cảnh chân long thiên phượng. Ta thi triển ra mặc dù không bằng sư phó, nhưng trấn áp ngươi nhưng cũng dư xài. Triệu Hán Vân một kiếm XA cùng Tô Dạ đánh nhau. Hắn nhưng lại không biết, hắn một kiếm này có tinh vân lão tổ truyền thụ, Tô Dạ vô phong nhất kiếm cũng là tới từ Tiêu Dật Nhiên. Lão tổ ở giữa đọ sức khó phân cao thấp, liền phải xem người thi triển ai mạnh hơn một phần, nhưng cực kỳ hiển nhiên, kết quả liếc qua thấy ngay, Tô Dạ vô phong nhất kiếm không chỉ có nhanh, uy lực càng là khó mà chống cự. Triệu Hán Vân phòng tuyến tại chỗ bị phá giải, sư huynh, Cát Không vội vàng đi trợ giúp Triệu Hán Vân, xuất hiện lúc, trong tay thủ đoạn biến hóa, cửu huyền không liệt, Cát Không dưới chân dẫm mạnh, đao pháp trong nháy mắt triển khai, một đao rơi xuống, đúng là đem không khí đều phân vỡ thành hai mảnh, sau đó hóa thành một đạo sen lẫn màu trắng quang hồ. Trong nháy mắt hướng phía Tô Dạ bổ xuống, Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, quanh thân 5 thanh bản mệnh linh kiếm bay lên, chỉ rút ra một thanh đi cản. Liền hoàn mỹ đem một chiêu này cửu huyền không liệt cản lại. Làm sao có thể, ta cửu huyền không liệt chính là ta phối hợp chính ta liền cửu huyền thần thể một đao. Cát Không ảm đạm phai mờ, kinh hãi không thôi, diệt linh băng diễm, mà cùng lúc đó, Tô Dạ thân thể đã quỷ dị xuất hiện ở Cát Không trước người. Một chiêu diệt linh băng diễm dung hợp hỏa diễm của chính mình cùng Ly Thiên Quyết. Đột nhiên đánh trúng tại Cát Không trên thân thể, Cát Không phản ứng chậm một nhịp. Chỉ một thoáng ô a một tiếng bay rớt ra ngoài, cả người đều miệng nhả tiên huyết, khó mà đứng dậy tái chiến. Tô Dạ đối với Cát Không vẫn là hơi lưu một chút thể diện. Bằng không, hắn diệt linh băng diễm đủ để trong nháy mắt đánh chết đối phương. Sau đó, liền thừa xuống Triệu Hán Vân. Triệu Hán Vân ở bên xem hãi hùng khiếp vía, cái trán mồ hôi đầm đìa, đã dần dần bắt đầu bối rối lên. Phải biết, Cát Không mặc dù không bằng hắn, nhưng bọn hắn là hai người cùng một chỗ động thủ, bây giờ lại bị Tô Dạ đánh thành bộ dáng như thế. Cát Không đã không có sức tái chiến. Thế nào, sợ hãi? Tô Dạ bình tĩnh đi lên phía trước. Triệu Hán Vân há hội thừa nhận chính mình sợ hãi. Cắn răng nói, Bác Cảnh kiếm tôn, người ít đắc ý vênh váo. Dễ dàng như vậy liền bị chọc giận a. Tô Dạ lắc đầu, Triệu Hán Vân kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch nhiều lắm. Hắn là cố ý chọc giận đối phương. Mà hiện tại bị chọc giận Triệu Hán Vân có thể nói là toàn thân sơ hở. Hắn 6 thanh bản mệnh linh kiếm xuyên thẳng qua ở trong hư không. Biến mất mà quỷ dị xuất hiện, trong chốc lát liền đã đâm vào Triệu Hán Vân trên thân thể. Bách điểu phượng minh thứ, Tô Dạ đem chính mình lĩnh ngộ một kiếm tuyệt học thi triển mà ra. Hoàn mỹ đánh vào Triệu Hán Vân trên thân thể, chỉ nghe được suy suy một tiếng, Triệu Hán Vân thân thể tại chỗ bị đâm xuyên, sau đó, ngã trên mặt đất. Khí tức đã biến mất hơn phân nửa, Tô Dạ lười đi quản đến cùng giết không có giết Triệu Hán Vân. Đối với hắn mà nói, Triệu Hán Vân chết sống đều không có quan hệ gì với hắn. Cái này, Tào Chỉ Văn cùng Nguyên Tu Sinh không khỏi là dầm nuốt ngụm nước miếng. Cát Không cùng Triệu Hán Vân cái nào không phải đương kim tam thánh đảo ưu tú nhất thiên tài. Đừng nói là hai cái, liền xem như một cái đứng ra, cũng là đủ để cho tam thánh đảo thế hệ trẻ tuổi rung động run lên. Thế nhưng là Tô Dạ hiện tại lấy một địch hai, lại là cường hoành mãnh liệt thủ đoạn, lôi lệ phong hành, thậm chí có thể nói là dễ dàng, đánh tan hai đại thiên tài, lấy một địch hai, còn thắng dứt khoát như vậy, đơn giản để cho người ngạt thở, Chương 1142, mạnh nhất kiếm đạo quyết đấu, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho, vô luận là Triệu Hán Vân hoặc là Cát Không, cùng Tô Dạ, đều tuyệt không phải một cái cấp độ tồn tại, bằng không mà nói, cũng sẽ không xuất hiện hai người, cũng bị Tô Dạ như thế dễ dàng đánh tan. Vạn năm cấp bậc thiên tài, cùng đối phương không cùng một đẳng cấp tồn tại, hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Hải Vương cung bên trong, một đám vương tử nhìn về phía Tô Dạ, cũng là sinh lòng tò mò. Ha ha, thế mà ngược lại là thật có ý tứ nhiều a. Khốc Thừa cười ha hả nói, thớt hắc mã này thật đúng là có ý tứ a. Cái này Bắc Cảnh kiếm tôn có được kiếm đạo ý chí, lại cầm có như thế mạnh kiếm pháp, mới vừa nghe mấy cái bọn đệ đệ nói, người này còn có một cái khác phong hào gọi Lạc Diệp kiếm tu. Tựa hồ cùng tà tu có ân oán không nhỏ. Đại vương tử sờ lên cái cằm nói ra, nhưng người này thực lực nhưng cũng không tại trên thiên bảng. Như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là trên thiên bảng một vị nào đó nhân vật. Ẩn giấu đi thân phận gì đi, nhưng là kẻ này thực lực, sợ rằng đã có tư cách đạt tới thiên bảng 20 vị trí đầu. Thế nhưng là thiên bảng 20 vị trí đầu nhân loại cứ như vậy mấy cái. Ngoại trừ Cao Huyền Thông bên ngoài, cũng không có người khéo về dùng kiếm đi. Cái khác mấy cái vương tử hỏi, Lục vương tử hiện tại cảm giác đến có chút mặt mũi không nhịn được. Dù sao mới đầu hắn còn từng nói Tô Dạ liền thiên bảng đều không đạt được. Thế nhưng là bây giờ lại liền xuất hiện tình cảnh như vậy. Nếu như Tô Dạ không đạt được thiên bảng tiêu chuẩn, lại sao hội liền Triệu Hán Vân cùng Cát Không liên thủ đều bại vào hắn dưới trướng. Bát đệ, ngươi mời tới đến cùng là ai? Ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Lục vương tử nheo mắt lại hỏi. Khốc Minh có thể không có trả lời ý tứ, thản nhiên nói, ta mới nói, hắn là Bắc Cảnh kiếm tôn. Mắt thấy không có cách nào từ Khốc Minh trong lời nói dò xét ra cái gì ý. Đại vương tử cũng chỉ đành phải nói, thiên nhãn tiền bối, ngài hẳn phải biết người này thân phận chân thật đi. Lúc nãy hắn từng xem thiên nhãn thuật sĩ cùng nhà mình phụ vương xì xào bàn tán. Nghĩ đến đối phương hẳn phải biết thứ gì, thiên nhãn thuật sĩ cười sờ lên cái cằm. Nếu đối phương cố ý giấu giếm thân phận của mình, ta sao tốt làm vạch trần người, bởi vì cái gọi là thiên cơ bất khả lộ. Đại vương tử vẫn là không nên làm khó lão hủ. Cái này, đại vương tử mắt thấy thiên nhãn thuật sĩ không trả lời, sao tốt lại làm truy vấn? Dù sao thân phận của đối phương, liền nhà mình phụ thân đều cung kính không thôi đâu. Khốc Thừa cười ha hả nói, tốt, không nên hỏi nhiều, lập tức liền nên xuất hiện đặc sắc nhất hảo hí. Hai cái kiếm tôn cấp bậc giao thủ, coi như không phải phát sinh ở hai cái tiểu bối trên thân, cũng là khó gặp đặc sắc giao thủ, có thể đến xem thật kỹ một chút mới được. Rất nhiều người trong lòng đều sinh ra một nỗi nghi hoặc. Đến cùng là Cao Huyền Thông càng hơn một bậc, hoặc là Tô Dạ thớt hắc mã này có thể đi đến cuối cùng. Mà Tô Dạ thì là tại đánh bại Cát Không cùng Triệu Hán Vân đằng sau. Bình tĩnh chuyển mắt, nhìn về phía Cao Huyền Thông, chính là cái này nhìn một cái đằng sau. Tô Dạ cũng công nhận Cao Huyền Thông thực lực, bởi vì cái kia xếp hạng thứ ba mà lại có thể xưng vô cùng khó giải quyết tiết nhất phong hai huynh đệ. Vậy mà cũng tại hắn đánh bại Triệu Hán Vân cùng Cát Không không lâu sau đó, thua ở Cao Huyền Thông thủ hạ. Cao Huyền Thông một kiếm phủi nhẹ, chậm rãi nói ra, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, Bắc Cảnh kiếm tôn, Cao Huyền Thông, ngươi cũng thế. Tô Dạ nhếch miệng lên, Tào Chỉ Văn do dự bên trong, không biết là nên giúp ai, nhưng suy nghĩ muốn, lấy Tô Dạ tính cách, nếu như giúp Tô Dạ thủ thắng, cái này truyền thừa nói không nhất định còn có phần của mình. Còn giúp Cao Huyền Thông, vậy làm sao nghĩ cũng không quá hiện thực. Bắc Cảnh huynh, ta cũng giúp ngươi một tay. Tào Chỉ Văn liền nói, Tô Dạ lại là cùng Cao Huyền Thông đối lập bất động. Bình tĩnh nói ra, không tất, các ngươi ngay tại đứng ngoài quan sát xem là được. Cái này, Tào Chỉ Văn không nghĩ tới Tô Dạ cự tuyệt như thế quả quyết. Thua thiệt nàng còn hảo ý muốn giúp đối phương, Tào cô nương vẫn là đừng đi làm loạn thêm. Nguyên Tu Sinh đắng chát nói ra, coi như lấy thực lực của ta, trận này giao thủ chen chân đi vào, ta cũng không thấy cho ta có thể giúp được cái gì. Nghĩ tới vẫn là thành vướng bận xác suất càng nhiều hơn một chút. Thực lực của ngươi còn không bằng ta, hai chúng ta nhận chen chân, đối với Bắc Cảnh huynh mà nói không có chỗ tốt gì. Đồng dạng cảnh giới chênh lệch không lớn, tuổi tác cũng là tương tự, chênh lệch cứ như vậy đại sao? Tào Chỉ Văn có chút không cam tâm, thậm chí không cách nào tiếp thụ. Nguyên Tu Sinh ngưng trọng nói, chênh lệch đại chỉ là hắn một, mấu chốt nhất chính là, đây là hai cái kiếm tu giao thủ, ngươi đi giúp bất cứ người nào, đều là đối với vũ nhục của bọn hắn. Hai cái thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ có xuất hiện hai cái kiếm tôn. Ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Cái gì? Khái niệm? Tào Chỉ Văn không giải. Ngay trong bọn họ, tất phải đến công bằng công chính phân ra một cái đệ nhất. Một cái có thể qua được trong lòng bọn họ cái kia đạo khảm đệ nhất. Nguyên Tu Sinh nghiêm túc không thôi nói. Tô Giả cùng Cao Huyền Thông vẫn không động tay. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, mạo muội đối thủ, không thể nghi ngờ là tối lựa chọn ngu xuẩn. Lão Ô Quy nhìn xem Tô Giả cùng Cao Huyền Thông giao thủ, cũng là dần dần nhếch miệng lên, tựa hồ là muốn xem một ra trò hay đến. Người thừa kế, liền do trong hai người này đã chọn được, không cho phép ai có thể thỉnh lui ra đi. Lão Ô Quy một tiếng thật thà thanh âm, sau đó nhẹ nhẹ thở hát ra thanh khí. Tào Chỉ Văn cùng Nguyên Tu Sinh liền cảm thấy một cỗ lực lượng vô danh bị đẩy rời đi thông đạo, cả người bay ngược mà ra. Đợi đến lấy lại tinh thần lúc, hai người đã trở lại thang trời đỉnh, bị đẩy ra mật thất. Lúc này, trong mật thất, liền chỉ còn lại hai người. Một yêu, tựa hồ là bởi vì Lão Ô Quy cử động phá vỡ Tô Giả cùng Cao Huyền Thông cục diện bế tắc. Cao Huyền Thông thủ xuất thủ trước, quanh thân kiếm ý nóng nảy thi triển, phân bố bốn phía, thăm dò một dạng đối với Tô Giả khởi xướng tiến công. Kiếm ý này, mang theo nồng đậm dòng nước, thì ra là thế, thủy chi kiếm ý, Tô Giả yên lặng nghĩ đến. Thủy chi kiếm ý chia rất nhiều chủng, nhu thủy kiếm ý, hồng thủy kiếm ý vân vân, nhưng cụ thể muốn phân tích rõ ràng rất khó, bởi vì kiếm ý hình thành là người ý chí thêm thiên địa nguyên tố cấu thành. Nước là thiên địa nguyên tố, mà nhu, cương mãnh vân vân cái kia chính là người ý chí. Kiếm ý này, nhìn như nhu hòa, kỳ thực cương mãnh. Tô Giả lẩm bẩm, tựa như là địa cầu bên trên thái cực quyền, cương nhu cùng tồn tại. Có thể thấy cái này Cao Huyền Thông đấu kiếm lý giải. Đã như vậy, hắn cũng muốn ra chiêu. Gió, trong chốc lát, ý chí của hắn cũng tại toàn bộ không gian tàn sát bừa bãi ra. Hai cỗ cường đại kiếm ý trong nháy mắt đụng vào nhau. Càng là cao thủ kiếm tu quyết đấu, phân ra thắng bại thường thường chỉ ở trong chớp mắt. Cái này hai cỗ kiếm ý ma sát va chạm, cũng chỉ là trong khoảnh khắc, liền đã cho ra kết luận. Sao lại thế? Cao Huyền Thông con ngươi co rụt lại. Chính mình phân bố kiếm ý ngay tại liên tục bại lui. Vẻn vẹn bàn về kiếm đạo cảnh giới, hắn tựa hồ thua một nước, hoàn toàn thua ở Tô Giả thủ hạ. Cao Huyền Thông hít một hơi thật sâu, ánh mắt một bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Giả. Ngưng trọng nói, gia hỏa này kiếm đạo cảnh giới, so ta còn phải mạnh hơn một chút. Chương 1143, hai bên tán thành. Tính Cao Huyền Thông không muốn thừa nhận, có thể sự thật quả thật là như thế. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, lại còn có người kiếm đạo cảnh giới càng vượt qua hắn một bậc. Thu, Cao Huyền Thông đem kiếm ý tàn sát bừa bãi lập tức thu hồi. Sau đó tập trung ở trên thân kiếm, trong chốc lát hóa thành một kiếm, vạn hoa thủy lưu, thông minh. Tô Giả mắt thấy Cao Huyền Thông cử động, không khỏi tán thưởng một câu quả quyết. Cái này Cao Huyền Thông mắt thấy kiếm đạo cảnh giới không bằng chính mình, liền lập tức làm ra lựa chọn. Từ kiếm đạo cảnh giới so đấu bên trên đổi thành kiếm pháp lý giải. Mặc dù kiếm pháp lý giải cũng cực kỳ ăn kiếm đạo cảnh giới cơ sở, nhưng bọn hắn kiếm đạo cảnh giới trên căn bản chênh lệch chẳng hề đại. Cho nên miễn là tránh né mũi nhọn, thắng bại liền khó mà liệu định. Một chiêu này vạn hoa thủy lưu là Cao Huyền Thông chính mình ngự kiếm thuật, dung hợp chính là Cao Huyền Thông thủy chi kiếm ý. Một kiếm rơi xuống, rõ ràng cái gì đều không có. Tô Giả lại cảm ứng được cái này trong kiếm ý chí. Trong chớp mắt như một cỗ mềm mại dòng nước cấp tốc ngang qua. Trong chớp mắt lại tựa như tầng tầng hồng thủy tràn lan bộc phát. Khó mà ngăn chặn, đây cũng chính là một kiếm này chân chính kinh khủng chỗ. Do dự ở giữa, kiếm đã đến, giống như nhu không phải là nhu, giống như vừa không phải là cương. Chém, Tô Giả nhắm ngay một kiếm này, trong đầu suy nghĩ cấp tốc lưu động, nhớ lại Tiêu Dật Nhiên đối với lời của mình đã nói. Muốn nghĩ đột phá thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới, lĩnh ngộ lĩnh vực, tất phải cùng đồng dạng kiếm đạo tiêu chuẩn thiên tài giao thủ. Khác biệt lý giải va chạm liền sẽ sinh ra khác biệt lý giải áp lực. Ai trước chiến thắng áp lực, người đó liền có thể lĩnh ngộ thiên y vô phùng lĩnh vực. Tô Giả âm thầm nói nhỏ, như thế nào chiến thắng áp lực, như thế nào tại áp lực bên trong lĩnh ngộ thiên y vô phùng. Trong lòng cũng của hắn nghĩ không thông, thế nhưng là tinh tế phẩm vị. Hắn giống như từ áp lực này bên trong, lĩnh ngộ được cái gì, loại cảm giác này, ta giống như minh bạch Tiêu Dật Nhiên tiền bối ý tứ. Nếu như ta dùng thái cổ cực thương kiếm ý, một chiêu này vạn hoa thủy lưu căn bản vào không được thân thể của ta. Nhưng ta nếu dùng, áp lực liền nhỏ rất nhiều. Tô Dạ Lâm vào khoảng khắc trầm tư, hai cái kiếm đạo cao thủ giao thủ, kiếm đạo cảnh giới mảy may chênh lệch đều có thể làm cho thắng bại thuộc về. Hắn cuồng phong kiếm ý có lẽ áp chế không nổi Cao Huyền Thông, nhưng là thái cổ cực thương tắc tất nhiên có thể làm được áp chế. Hắn quyết định, không cần thái cổ cực thương kiếm ý. Cong, Tô Dạ rút kiếm mà đi, cùng Cao Huyền Thông kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau, hai người kiếm chạm vào nhau sát na. Cái kia kinh người kiếm ý liền đã quét sạch bốn phía, nhưng người bên ngoài căn bản là không có cách tùy tiện tiếp cận. Tiếp cận giây lát, liền hội bị cái kia vô cùng sắc bén kiếm ý chỗ đánh tan. Cường cường quyết đấu, Cao Huyền Thông kiếm ví như cuồng oanh loạn tạc một dạng triển khai tiến công. Vạn hoa thủy lưu, kiếm như dòng nước, như nước chảy, thiên biến vạn hóa, đây chính là ta lý giải. Bắc cảnh kiếm tôn, ngươi muốn thế nào tiếp được? Cao Huyền Thông kiếm pháp biến hóa, một kiếm, mười kiếm, trăm kiếm, thiên kiếm. Hắn xuất kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện, kiếm pháp lúc chậm lúc nhanh, là vừa lúc nhu, biến hóa thời điểm, căn bản phỏng đoán không rõ ràng Cao Huyền Thông kiếm pháp con đường đến cùng ở nơi nào. Thật giống như bị từng đoàn cấp tốc lưu hành dòng nước chỗ bao vây. Áp chế khó mà thở dốc. Tô Dạ kiếm dũng động gió, toàn bộ không gian gió đều bị hắn chỗ thao túng, mà ở cái này như nước chảy trong nước, vậy mà biến thành càng khó mà chống đỡ. Hai tiểu tử này quyết đấu, thật đúng là đặc sắc. Lão Ô Quy âm thầm phẩm vị, từ mặt ngoài đến xem, hai người chỉ là đơn thuần kiếm pháp giao thủ, không có nước cũng không có gió, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, đi đem ý chí biến hóa, phối hợp linh lực hóa thành thực chất thủy cùng phong. Tại trận này trong lúc giao thủ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đây cũng không phải là đối phó những người khác, mà là đối phó cùng mình giống nhau kiếm đạo cao thủ. Duy nhất thủ thắng phương thức liền là trở lại nguyên trạng. Thuần túy kiếm đạo cơ sở mới là căn bản. Đương nhiên, cao thủ quan chiến mới có thể phẩm vị đi ra. Hai người giao thủ thời điểm, nhìn như mộc mạc, thực tế là tại ý chí bên trên đã so đấu trăm ngàn cái hiệp. Ai ý chí yếu cớ thua, người đó là thật thua. Phá, lúc này, Cao Huyền Thông bỗng nhiên phá vỡ khe, một kiếm đem Tô Dạ kiếm pháp phá giải ra, tại chỗ vạch phá Tô Dạ bả vai, máu tươi chảy xuôi, Tô Dạ ngược lại lùi lại mấy bước, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Cao Huyền Thông. Phân ra thắng bại sao? Lão Ô Quy lắc đầu, đáng tiếc, ta thật thích cái này bắc cảnh, hắn rõ ràng kiếm đạo cảnh giới áp chế đối phương một bậc. Vì sao lựa chọn tại đối phương am hiểu lĩnh vực bên trên cùng đối phương quấy rầy? Một cái thông minh kiếm đạo cao thủ có thể tuyệt đối sẽ không như thế làm. Cao Huyền Thông am hiểu liền là thiên biến vạn hóa tiến công. Tô Dạ ngược lại chủ động rơi vào trong đó, bị đối phương đè lên đánh. Đánh như vậy, khẳng định phải bại bởi đối phương. Cao Huyền Thông hiện tại cũng toát ra vài phần nghi hoặc. Làm theo hắn đối với Tô Dạ lý giải, đối phương không giống như là dễ dàng như vậy bị chính mình tìm tới sơ hở người. Bắc cảnh kiếm tôn, cùng ta liều kiếm pháp biến số, ngươi có thể là rất khó thủ thắng, Cao Huyền Thông nói ra. Tô Dạ lại ở thời điểm này quỷ dị nhắm hai mắt lại, nắm lấy kiếm trong tay, không biết tại cảm ngộ cái gì, bị Cao Huyền Thông nói như vậy, Tô Dạ nhếch miệng lên. Cao Huyền Thông, ngươi có thể nói ra những lời này, liền đại biểu ngươi là một cái hợp cách kiếm tu, hợp cách đối thủ, mặc dù ngươi là tà tu, nhưng đối với ngươi, ta cực kỳ khâm phục. Tô Dạ chậm rãi nói ra, nói xong lúc, hắn mở hai mắt ra, Cao Huyền Thông cũng mở hai mắt ra, hai người đối mặt sát na, đúng là không hẹn mà cùng cười ha ha, ha ha ha ha ha, hai người cười rất vui vẻ, rất là thoải mái, từ lúc nãy kiếm ý so đấu bên trong, hai bên ý chí bọn hắn đều đã biết rõ, từ lúc kia, không riêng gì Tô Dạ công nhận Cao Huyền Thông cũng từ trong ra ngoài khâm phục tại Tô Dạ, trên kiếm đạo. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngươi là người thứ nhất cho ta áp lực người, Cao Huyền Thông nói ra, loại cảm giác này, đã bao nhiêu năm chưa từng có, Tô Dạ, một trận chiến này ta hội dốc hết thảy đánh bại ngươi. Tô Dạ nhếch miệng lên, ta cũng nghĩ như vậy, thật cảm ơn ngươi, nhưng ta biết của ta kiếm đạo còn có như thế nhiều chưa tới. Ngươi biết không, thiên y vô phùng, vì sao được xưng là thiên y vô phùng, bởi vì hoàn mỹ vô khuyết, không có kẽ hở. Của ta kiếm đạo còn không có làm đến hoàn mỹ vô khuyết. chỉ là trước đây ta nhận biết không rõ rệt, mà lúc nãy, ngươi triệt để cho ta nhận biết rõ ràng. Cao Huyền Thông dừng một chút, không biết Tô Dạ vì sao hội nói ra những lời này tới. Tô Dạ không có làm nhiều giải thích, lúc nãy đều là ngươi tại gia chiêu. Tiếp đó, giờ đến phiên ta, tiếng nói rơi xuống sát na, Tô Dạ dưới chân hung hăng dẫm mạnh, gió thay đổi, Cao Huyền Thông cảm ứng rõ ràng, Tô Dạ vậy mà có thể làm được đem chung quanh tốc độ gió biến hóa. Đây là hắn làm không được, Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới quả nhiên thắng qua hắn, chẳng lẽ lại đối phương đã nhìn trộm đến Thiên Y Vô Phùng từng tia bí mật. Đến rồi, Cao Huyền Thông giật nảy cả mình, Tô Dạ kiếm vạch phá bầu trời, rõ ràng kiếm đã nhanh đến mức cực hạn, thế nhưng lại không có nhận đến bất luận cái gì lực cản của gió. Cứ như vậy thẳng đến Cao Huyền Thông, chương 1144, Bắc Cảnh, kiếm đế, đối mặt một kiếm này, Cao Huyền Thông không dám có một tơ một hào khinh thị. Cực nhu, ý chí ngưng tụ, Cao Huyền Thông trên thân kiếm bao trùm thủy chi ý chí. Lấy thủy chi nhu lực bao khỏa, đem Tô Dạ cái này nhanh đến cực hạn một kiếm vậy mà cản lại. Tô Dạ cũng là một mặt khó có thể tin, hắn vô phong nhất kiếm vậy mà tại chính diện bị chống đỡ cản lại. Một kiếm này liền tựa như tiến nhập vũng bùn đầm lầy bên trong, rơi vào trong đó không cách nào tự kềm chế, rất khó từ đó thoát thân mà ra, hoàn toàn bị chặn lại. Cao Huyền Thông cản lại Tô Dạ một kiếm sát na, dòng nước biến hóa, rút kiếm hướng thẳng đến Tô Dạ hung hăng đâm một cái. Một kiếm này, Tô Dạ cũng không trốn tránh, tại chỗ bị điểm vào bả vai phía trên, nhường Tô Dạ rút lui mấy bước xa. Ân, Cao Huyền Thông dừng một chút, Tô Dạ vì sao không tránh, mang theo hắn kiếm đạo ý chí một kiếm, hắn chưa phát giác đến Tô Dạ có thể khinh thị, dù sao kiếm tôn cao thủ cấp bậc một kiếm, nhìn như đơn giản, thực tế là một kiếm đều có thể để cho người ta khó mà có sức tái chiến. Hắn đang làm gì? Cao Huyền Thông một mặt mờ mịt, Tô Dạ lúc này lại nhắm hai mắt lại, nắm tay bên trong ở giữa, tựa như đang trầm tư, tại lý giải, tại suy nghĩ, vô phong chi kiếm bị cản lại, là bản liền có thể bị đỡ được, hoặc là, không, kiếm nếu như bị nhanh đến cực hạn, nhu lực là cản không được, kiếm của ta, còn chưa đủ nhanh, còn không có đạt đến cực hạn, ta đối với gió khống chế còn chưa đủ a. Tô Dạ mở hai mắt ra, chính là lúc này, Cao Huyền Thông một kiếm đã rơi xuống, Bắc Cảnh, ta cũng không sẽ đối với ngươi có lưu tình chút nào. Cao Huyền Thông quát, không cần, Tô Dạ rút kiếm mà lên, đem một kiếm này chống đỡ được, sau đó lui về phía sau mấy bước, vô phong nhất kiếm, cơ hồ không có dừng bước lại, Tô Dạ kiếm lại một lần nữa chạy nhanh đến, nhắm chuẩn Cao Huyền Thông liền là một kiếm, hắn muốn làm gì? Cao Huyền Thông ánh mắt sắc bén. Suy nghĩ không thấu Tô Dạ ý tưởng, một kiếm này rõ ràng đã bị chính mình chống đỡ được. Hắn có thể đỡ được lần một liền có thể đỡ được lần thứ hai. Đối phương không hội không nghĩ ra đạo lý này, bây giờ lại còn phải lại thi triển, thật sự coi chính mình cản không được sao? Cực nhu, phá cho ta, Cao Huyền Thông cực nhu chi kiếm lại một lần nữa thi triển. Cùng lúc nãy như thế, hoàn toàn hóa thành đầm lầy dòng nước, đem Tô Dạ một kiếm này cản dứt khoát lưu loát. Nhường Tô Dạ một kiếm này hoàn toàn không cách nào lại thẩm thấu nhập nửa phần. Thế nhưng là, một lát sau, Cao Huyền Thông lại là con ngươi co rụt lại. Không đúng, Cao Huyền Thông thần sắc ngưng trọng, hắn một kiếm này so vừa rồi nhanh hơn. Chuyện gì xảy ra? Hắn cực nhu chi kiếm, tựa hồ có chút không ngăn nổi ý tứ. Không có khả năng, Tô Dạ kiếm nhìn như chậm rãi hướng phía trước thẩm thấu. Thực tế là chỉ là trong chốc lát liền có thể đột phá hắn cực nhu kiếm phòng tuyến. Sau đó cho hắn một đòn mãnh liệt, một kích này bị đánh trúng lời nói, đó cũng không phải là đùa giỡn, cho ta đỡ được, a, Cao Huyền Thông khàn giọng giống lên, ánh mắt cũng là tập trung đến cực hạn, một tiếng vang thật lớn sau đó, Tô Dạ rút lui mấy bước, mà Cao Huyền Thông thì là nắm tay bên trong run rẩy bản mệnh linh kiếm, vui vẻ cười ha ha ha ha, ta hiểu, hiểu a, Cao Huyền Thông mừng rỡ như điên, nhìn xem Tô Dạ. Mặt lộ vẻ mừng rỡ, Tô Dạ, đúng là đa tạ ngươi, thẳng nếu không phải ngươi, ta cũng lĩnh ngộ không được, hiện tại ta và ngươi như thế, đã nhìn trộm đến Thiên Y Vô Phùng từng tia, đạt đến cùng ngươi như thế cảnh giới, ngươi thua, tiểu tử này, lão ô quy xem mơ mơ màng màng, hắn đều là Tô Dạ mà sốt ruột, cái này Tô Dạ đến cùng đang làm cái gì, cuồng phong kiếm ý là như thế dùng sao, cuồng phong kiếm ý có hắn mình am hiểu lĩnh vực. Tô Dạ hẳn là tại mình am hiểu lĩnh vực thi triển thủ đoạn, mà không phải đi chủ động khiêu chiến đối phương am hiểu lĩnh vực. Lần một bị cái kia cực nhu kiếm đỡ được, cũng không cần phải lại dùng lần thứ hai. Có thể Tô Dạ nhưng là như thế, trước đây bị vạn hoa thủy lưu đánh đả thương tự thân, hiện tại lại nhiều lần dùng vô phong chi kiếm đi khiêu chiến Cao Huyền Thông. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Đổi lại phương pháp, Tô Dạ tuyệt đối sẽ không giống là hiện tại như vậy chật vật. Nhưng lại tại hắn suy nghĩ rơi xuống thời điểm, lão ô quy ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một tia rung động. Đây là, làm sao có thể? Cao Huyền Thông cũng là cùng lúc đó, nụ cười cứng ngắc xuống tới. Hắn nhìn xem Tô Dạ, phảng phất nhìn xem một người khác. Sao lại thế? Bây giờ Tô Dạ đứng tại chỗ, chung quanh gió hoàn toàn lắng lại xuống, nhưng Tô Dạ quanh thân khí tức lại là một cái đại biến. Ý chí đó rõ ràng đã biến mất, nhưng thật giống như tồn tại ở chung quanh thân thể hắn mỗi một vị trí. Chẳng lẽ, Cao Huyền Thông cầm kiếm tay bất thình lình run nhẹ nhẹ. Mà lúc này, Tô Dạ cũng là nhẹ nhẹ cười cười. Cao Huyền Thông, ngươi là hẳn là phải cảm ơn ta. Bất quá, ta cũng đến cảm ơn ngươi. Tô Dạ nụ cười bình tĩnh. Nếu không phải là ngươi, ta nghĩ đến tiến vào cái này thiên y vô phùng cảnh giới, còn không biết phải hao phí thời gian bao nhiêu. Một câu, Tô Dạ nhẹ nhàng nâng lên tay, mà nhìn xem Tô Dạ ánh mắt, Cao Huyền Thông vậy mà đều cảm giác đến có vô số thanh lợi kiếm tại bao quanh chính mình. Nhưng chính mình vậy mà khó mà động đánh, cái này là một loại gì cảm giác? Ở trong không gian này, tại cái phạm vi này bên trong, hắn tuyệt đối không cách nào đánh bại Tô Dạ. Lĩnh vực, đây chính là thiên y vô phùng lĩnh vực. Cao Huyền Thông nguyên bản còn cao đấu trí trong nháy mắt bị vô hình đánh tan. Vô phong nhất kiếm, Tô Dạ dứt lời hạ một sát na, thân thể của hắn biến mất, mà lại xuất hiện lúc, liền đã đi tới Cao Huyền Thông sau lưng, dù là dùng mắt thường đi cẩn thận cố gắng bắt, nhìn thấy cũng vẻn vẹn chỉ là một đạo tàn ảnh. Cao Huyền Thông liền làm đến thi kiếm đều không làm được, liền đã bị cái này nhanh đến cực hạn kiếm đánh trúng, ngã trên mặt đất. Bắc Cảnh, ngươi đến cùng là loại người nào? Cao Huyền Thông rất là không cam lòng. Thắng bại đã công bố. Cao Huyền Thông, người thừa kế không thuộc về ngươi, ngươi cũng có thể đi ra. Lão ô quy hời hợt một câu, đem Cao Huyền Thông cũng đưa ra ngoài. Sau đó, chỉ còn lại Tô Dạ cùng lão ô quy hai người, bình tĩnh đối mặt. Cùng lúc đó, Hải Vương cung bên này một đám vương tử cũng là trầm mặc lại. Cao Huyền Thông, thua. Tối hậu quan đầu, Bắc Cảnh kiếm tôn, vậy mà lĩnh ngộ thiên y vô phùng. Nhị vương tử hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Cốc Minh. Bát đệ, lần này thật chúc mừng ngươi, không nghĩ tới ánh mắt của ngươi như thế tốt. Cốc Minh cũng là không tưởng được, lúc đầu nhìn thấy Cao Huyền Thông hiểu thời điểm hắn đều sợ hãi hỏng, lấy là Tô Dạ khẳng định thua, ai nghĩ đến Tô Dạ vậy mà cũng hiểu, mà lại cái này một ngộ liền là đạt đến thiên y vô phùng cảnh giới. Hiện tại đã không thể lại xưng chi là Bắc Cảnh kiếm tôn, mà là Bắc Cảnh kiếm đế. Cốc thừa bùi ngùi mãi thôi, ta đã sớm nói, trong nhân loại cũng có không thua cho các ngươi những tiểu tử này tồn tại. Lục Tà Phong từ đầu đến cuối đè ép các ngươi một bậc. Hiện tại không chỉ có riêng là Lục Tà Phong, một cái tuổi trẻ tiểu bối đạt tới kiếm đế cảnh giới, đơn giản có thể xưng không thể tưởng tượng nổi.